tu chân thế giới lão hổ 12 chương 102 lại là hắn bây giờ thu nhập không ít. Nàng cũng không dám quá lãng phí. Nếu như mình cố gắng chút, nói không chừng còn có thể tiết kiệm xuống một khỏa phá cảnh đan. Vậy nhưng tương đương với 100 tích phân. Để Lâm Hổ để ý nhất, không ai qua được về sau khiêu chiến phân đoạn. Muốn khiêu chiến thập kiệt, đương nhiên cần để dành đủ tích phân. Sau đó đi chuyên môn địa điểm báo danh, mới có thể dự theo thứ tự tới khiêu chiến. Nếu như trước mặt khiêu chiến thành công, như vậy sau này tích phân liền đều sẽ rút về. Cũng không biết có bao nhiêu người khiêu chiến mình. Lữ Bất Văn chương trình họp, Lâm Hổ nghe căn bản không có hứng thú. Sau đó mới là đám yêu thú chương trình họp. Từ Miêu Yêu Xảo Ngọc tự mình dạy bảo, hiện trường một mảnh rủ dị. Xảo Ngọc, Miêu Miêu, meo meo meo, meo meo meo. Đầu heo, lẩm bẩm tức a kê o o o, áp áp bò sữa, mu, u, mu, u. Cùng bọn hắn làm bạn, để Lâm Hổ có loại rất ưu thương cảm giác. Rất muốn hóa hình A Xảo Ngọc giảng. Chủ yếu là yêu thú một chút phương thức tu luyện. Trên thực tế Lâm Hổ cũng là kiến thức nửa vời. Dù sao đều là dựa vào hệ thống lục lọi ra đến sáo lộ mà thôi. Nghe vẫn rất có ý nghĩa. Nhưng là Lâm Hổ lực chú ý ở tích phân phía trên, ngược lại không quá để ý vấn đề này. Thật vất vả chịu đựng đến giảng bài hoàn tất. Lâm Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo. Xảo Ngọc Miêu Miêu kêu lên. Phía dưới hẳn là rất nhiều người chờ đợi lại lo lắng sự tình. Đều đi xử lý vấn đề A chờ đợi. Là bởi vì thắng qua người khiêu chiến. Thì có 50 điểm tích lũy nhập chướng. Cái này có thể so sánh làm gì đều muốn được nhanh. Lo lắng thì là lo lắng mất đi bây giờ địa vị. Đáng tiếc không có cách nào có thể cự tuyệt khiêu chiến, chỉ có tham gia một đường. Đi tới sân thi đấu. Một lần này trực tiếp vận dụng 5-6 cái lôi đài, hiển nhiên là khiêu chiến nhân số khả quan. Ở Lâm Hổ xem ra khả năng còn không có đạt tới đỉnh phong. Dù sao lúc này mới qua 7 ngày thời gian, phần lớn người đều thu thập không đủ khiêu chiến cần có tích phân. Không trải qua trong vạn người, có thể có được tiên duyên. Bản thân liền đã không phải là bình thường thân phận. Hơn phân nửa trên người ngân lượng rất nhiều. Có thể hối đoái linh thạch. Linh thạch lại có thể đổi lấy tích phân, 50 điểm tích lũy không nhiều. Coi như cũng chính là 100 vạn lượng bạc mà thôi. Lâm Hổ càng thêm cảm thấy mình hư hỏng. Còn 100 vạn lượng hình bóng mà thôi, thực sự là xa xỉ. Không ra Lâm Hổ sở liệu, tam đại gia tộc ba cái thiếu chủ, không ai dám đi khiêu chiến. Về phần người khác, cấp bậc không đủ, đương nhiên liền thành khiêu chiến mục tiêu. Để Lâm Hổ giật mình là Hổ Phi Phàm. Người này khiêu chiến xấu người nhiều nhất. Là bởi vì bị lão Tần Cường Thế mưu sát. Mới bị những người khác coi thường sao, coi như Lâm Hổ cảm giác mà nói. Tên kia thực sự là tính không được quá yếu. Luyện khí ngũ phẩm thực lực. Hoàn toàn treo lên đánh đại bộ phận cùng thời kỳ tu sĩ. Chỉ là quá suối quẩy gặp lão Tần. Lão Tần thực lực mạnh hơn hắn không nói, khí lực còn lớn hơn dù gì. Hết lần này tới lần khác Hồ Phi Phàm gia hỏa này đối với mình khí lực cũng rất có lòng tin. Luôn luôn ra thích cứng đối cứng. Kết quả dẫn đến bi kịch. Lâm Hổ chú ý nhất chính là mình phía dưới cái kia một nhóm. Lại là Hồ Phi Phàm tại khiêu chiến cái này. Lâm Hổ giật mình không thôi. Nhổ lông dê đều hiểu, không thể chết bắt lấy một cái dê đến, ngươi nhất định phải dưỡng dưỡng. Nhưng là cái này dê luôn luôn kiếm chuyện tình, liền có chút khó chịu. Ngoại trừ Hồ Phi Phàm, tựa hồ liền không có những người khác khiêu chiến. Tần Uyển Nhi cũng có chút ưu thương. Nàng có lòng tin chỉ cần có người khiêu chiến, nhất định có thể giữ vững vị trí đồng thời, kiếm lấy tích phân. Lâm Hổ nhìn một chút Tả Cận. Tam đại gia tộc tiểu chủ tử môn riêng phần mình chiếm cứ một cách lôi đài. Xung quanh đã tụ tập không ít tu sĩ. Thoạt nhìn là cách này thời gian mấy ngày. Đã thu phục được không ít tiểu đệ. Sơ lược một đoán chừng, người bọn họ bên cạnh chí ít có hơn 10 người. Thực lực đều dựa vào trước một loại kia quá yếu tu sĩ, liền làm tiểu đệ tư cách đều không có. Lâm Hổ bỗng nhiên minh bạch. Vì sao Bạch Hổ học viện cùng tam đại gia tộc không thích hợp? Cái này mẹ nó quá không biết xấu hổ. Người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử. Ngươi đem chính nhà mình hài tử nhét vào đến không nói. Còn đi thu mua đệ tử khác. Đội thực lực yếu một chút, sớm đã bị bóp chết. Tần Uyển Nhi ở hỏi thăm cụ thể chi tiết. Hồ Phi Phàm còn muốn ứng đối tu sĩ khiêu chiến. Hắn bên kia có 7-8 người khiêu chiến. Thực lực sợ là đều ở luyện khí 4-5 phẩm dáng vẻ. Không thực lực này. Thật đúng là không dám khiêu chiến hắn. Cũng không biết cái này một trận đánh xuống tới về sau, hắn còn có hay không khí lực khiêu chiến mình. Phụ trách ghi chép khiêu chiến thư tức tu sĩ hỏi. Có mấy cái tu sĩ? Dựa theo quy củ của học viện. Có thể trả hơn ra một chút tích phân. Nhưng là cần chiếm cứ nhất định ưu thế. Các ngươi có tiếp hay không đây là ý gì nha? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ cũng đi theo nhìn lại. Tu sĩ kia giải thích nói. Tích phân khiêu chiến một bộ phận quy tắc. 50 tích phân chỉ là cơ sở khiêu chiến. Là ở vào song phương công bằng điều kiện tiên quyết. Nhưng cân nhắc đến chắc chắn sẽ có tu sĩ thực lực chênh lệch như vậy một chút. Có như vậy điểm lòng tin không đủ dáng vẻ. Cho nên chỉ cần bị người khiêu chiến đồng ý. Có thể ở trả hơn ra tích phân điều kiện tiên quyết. Lấy được nhất định ưu thế. Lâm Hổ lập tức minh bạch. Khó trách sân thi đấu địa hình có bất đồng riêng. Suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như đem tẩu thú hạn chế trong rừng cây chiến đấu. Khẳng định không dễ dàng phát huy ra thực lực của mình. Yêu thú có mạnh hơn cũng sẽ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Tần Uyển Nhi tò mò hỏi. Vậy dạng này có thể có bao nhiêu tích phân tu sĩ kia nói ra. Nhìn đối phương yêu cầu cao bao nhiêu. Liền trước mắt mấy cái này mà nói. Chỉ là lựa chọn đối với mình có ưu thế sân bãi. Tích phân đều là 80 điểm. Nếu như lựa chọn đối với mình có lợi. Lại có thể suy yếu đối phương sân bãi. Hơn phân nửa là 100 tích phân. Lâm Hổ gật đầu một cái, học viện vẫn rất nhân tính hóa. Đây là sợ tu sĩ lo lắng thực lực vấn đề. Không khiêu chiến thập kiệt sao hoặc có lẽ là cái này cũng có thể tăng thêm thập kiệt cảm giác khẩn trương. Ngươi rất cường đại, nhưng là khinh thường đối phương, không chừng thì có lật xe thời điểm. Dù sao không phải là sân nhà tác chiến. Tần Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Hổ. Meo meo meo, Lâm Hổ gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi dây hiểu hắn ý tứ. Ngược lại là tu sĩ kia xứng sờ. Đây là thú ngữ sao, làm sao nghe không hiểu. Tần Uyển Nhi không cho hắn suy tính cơ hội. Vỗ bàn một cách nói. Chúng ta tiếp nhận vừa rồi nàng nhìn một chút tình huống. Phát hiện đều là chút vắng vẻ vô danh tu sĩ. Trên thực tế lấy nàng cùng Lâm Hổ thực lực. Đủ để nhẹ nhóm đối mặt. Tần Uyển Nhi bên này tiếp nhận khiêu chiến tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trần Vũ cũng mang theo một phiếu tiểu để chạy về chỗ kia sân bãi. Cao ngạo nói. Các ngươi vừa vặn có thể nhìn xem thực lực của các nàng. Lúc ấy đồng thủ. Khẳng định không phải toàn lực trạng thái. Các tiểu để liên tục gật đầu. Trong đám người, Mã Kiều ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Uyển Nhi thân ảnh. Vội vàng bất quá mấy tháng. Tần Uyển Nhi cũng đã đem nàng hung hãn bỏ xuống. Tăng thêm mình gần nhất rất suối quẩy. Tài nguyên bị cướp. Nhìn chúng mình cao thủ không hiện thân. Thực lực đến nay mới luyện khí tam phẩm. Liền tu sĩ khác đoán chừng Tần Uyển Nhi sợ là đã luyện khí ngũ phẩm. Thậm chí nhất định có khả năng đạt đến luyện khí lục phẩm. Cái này có vấn đề gì? Ngươi có tài nguyên. Ta có thiên phú. Liền thiên phú mà nói. Ta hất ngươi ra quá nhiều. Chỉ cần cố gắng tích lũy tích phân. Một dạng có thể đuổi kịp ngươi. Mã Kiều cắn chặt hàm răng. Hung hăng siết quả đấm. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 103 lại bị mang ra ngoài theo thập kiệt đã định khiêu chiến ra trận. Đối thủ cũng nhao nhao tiến vào giữa sân. Không ít tu sĩ chạy tới quan sát tình huống. Bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt lên. Các nơi đều có các tu sĩ tiếng gọi ầm ĩ. Không tham dự chiến đấu tu sĩ. Xem nhìn phương thức chiến đấu của đối phương. Cùng lực lượng phương thức vận dụng. Đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Thập kiệt thắng được. Không thể nghi ngờ sẽ để cho mọi người đối với hắn càng hiểu hơn. Phương thức chiến đấu cũng tốt. Thực lực cảnh giới cũng tốt. Nếu là người khiêu chiến thắng được. hơn phân nửa cũng là sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình. Cái tiếp theo tu sĩ muốn khiêu chiến hắn, xác suất thành công ngược lại sẽ cao hơn không ít. Cho nên đồng tu cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đối thủ lại là một tên nữ tu. Sân bãi lựa chọn cùng Hồ Phi Phàm một trận kia một dạng. Chống trải mặt đất, không có chút nào công sự che chắn, song phương chỉ có thể cứng đối cứng. Lẽ ra Tần Uyển Nhi chiếm cứ phía trên mới là. Nhưng tên này nữ tu yêu thú lại là chỉ luyện khí ngũ phẩm đại bàng, hoàn toàn có thể bay trên không trung, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Khó trách nàng muốn lựa chọn dạng này sân bãi. Tần Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Nữ tu hẳn là chỉ có luyện khí tứ phẩm, nhưng là dựa vào nàng con yêu thú này, tiền kỳ có được ưu thế thật lớn. Chỉ cần không tiếp thụ rừng rậm các nơi khiêu chiến, cơ hồ có thể chiếm cứ thế bất bại. Đại bàng hoành không, hét dài một tiếng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đánh tới. Nữ tu hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, nhìn ra được nàng biết thực lực mình không đủ mạnh sức lực. Lâm Hổ nhìn một chút đại bàng mục tiêu, ân, lão Tần. Hắn dứt khoát mặc kệ vấn đề này, lợi dụng tốc độ của mình, hướng về nữ tu chạy tới. Kia nữ tu cũng không dự định triệu hồi đại bàng, hẳn là muốn trước hết để cho đại bàng tiêu diệt Tần Uyển Nhi, sau đó lại trở về thủ. Nàng chỉ cần tạm thời kéo dài tổ Lâm Hổ liền có thể. Mắt thấy đại bàng rơi xuống, Tần Uyển Nhi móc ra sẻng chiến đấu, cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Lấy Tần Uyển Nhi thực lực đối phó đại bàng, không nói dễ như trở bàn tay, chí ít cũng sẽ không quá khó khăn. Liền một người một yêu đấu công phu, Lâm Hổ đã đem nữ tu đập ngã trên mặt đất. Tu vi giá trị gia tăng 200 ăn, lần thứ nhất chịu chùy nữ. Tu, luyện khí tứ phẩm cùng tổ linh tứ phẩm một cái giá. Nữ tu này mọi thứ đều suy tính không kém. Đáng tiếc chính là trung quy là không có thực lực. Lão Tần cũng không phải người bình thường, cùng yêu thú quấn quyết lấy nhau, lực lượng của nàng liền chiếm cứ thượng phong. Tuy nói không thắng được phi hành yêu thú, nhưng đầy đủ kìm chân nó. Lâm Hổ lúc này mới xông về đi, thả người nhảy lên đại bàng phần lưng. Tốc độ cực cao, miêu miêu huyền một trận đập loạn. Qua những ngày này tu dưỡng, thân thể lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Bây giờ lấy thất phẩm lực lượng đập đi, uy lực càng hơn đánh tới hướng yêu thú đại lang. Đại bàng yêu thú kêu thảm, thân thể rơi xuống, tượng trưng cho ván này thắng lợi. Mấy cái khác lôi đài tấm màn rơi xuống tốc độ cũng cực nhanh. Không ít tu sĩ xem thường tư nguyên dụ hoặc cùng hiệu quả. Thập kiệt vị trí rất nhiều chỗ tốt, chính như bọn họ muốn ngồi lên đến một dạng. Lâm Hổ mấy người cũng không có ý định xuống dưới. Cái này tạo thành mãnh liệt cạnh tranh. Nhất là thập kiệt người, hoặc là trải qua tiên bối lâm, chiếm được bộ phận chỗ tốt, hoặc chính là tam đại gia tộc thiếu chủ. Bắt đầu từ nơi này, đã kéo ra với nhau chênh lịch. Muốn thắng lợi, độ khó cực lớn. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, mới hiển lên rõ kịch liệt. Lâm Hổ tính một cái. Mình và Tần Uyển Nhi hao phí thời gian vài ngày, mới đến 36 tích phân. Bây giờ cứ như vậy một lát công phu, liền nhập chương 80 điểm tích lũy. Quả thực để cho người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Hai người ngựa không dừng vó lại đi chuẩn bị trận thứ hai tỉ thí. Những cái này quá trình nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc qua muốn khiêu chiến, tích phân đã thả ra rồi, liền không khả năng thu hồi đi. Chỉ có bởi vì điều kiện không ngang nhau quan hệ, người bị khiêu chiến có quyền cự tuyệt. Tổng cộng 3 trận, vẹn vẹn một ngày này, Lâm Hổ liền kiếm lời 204 tích phân. Có thể thấy cái này đãi ngộ đến cỡ nào ưu hậu. Sau khi đánh xong, mặt khác sân bãi còn đang chiến đấu. Dù sao khiêu chiến 9 đại tinh vị người, so với khiêu chiến thiên nguyên khôi thủ phải nhiều hơn nhiều. Lâm Hổ quan tâm nhất là Hồ Phi Phàm đánh xong còn có thể hay không đánh, hắn bên kia còn có 50 tích phân đây. Có chút tu sĩ thua, ngồi xổm dưới đất kêu rên không thôi. Thoạt nhìn đều khiến người có chút xấu hổ, bất quá Lâm Hổ không có chút nào đồng tình suy nghĩ. Nói đùa, thực không nỡ tích phân, ngươi nên học những cái kia không có khiêu chiến tu sĩ. Nếu như ngươi khiêu chiến thành công, Thập Kiệt đồng dạng sẽ mất đi trước mắt chỗ tốt. Cho nên vấn đề này không có ai đúng ai sai. Thập Kiệt tầm đó tạm thời không có lẫn nhau khiêu chiến, không có nghĩa là về sau không biết. Chỉ là trước mắt, mọi người cũng đắn đo khó định tình huống cụ thể. Nhìn không thấu đối phương thực lực, lo lắng thông suốt đem hết toàn lực, bại lộ lá bài tẩy của mình, từ đó bị những người khác khiêu chiến. Bọn họ hoàn toàn có thể giữ vững ưu thế, tiến một bước cường hóa mình, sau đó lại tùy thời đoạt đi đối phương chỗ tốt. Nói đến cùng, đây không phải đơn thuần dựa vào võ lực liền có thể hoàn thành sự tình. Các tu sĩ tính tích cực bị hoàn toàn điều động lên. Đợi cho đại bộ phận khiêu chiến kết thúc về sau, Hồ Phi Phàm sắc mặt âm u đi tới. Một bên đi theo Tinh Tinh yêu thú Đại Lang. Một người một yêu trong mắt tựa như có thể phun ra hỏa diễm đồng dạng. Lâm Hổ tắt lưới. Vừa rồi hắn liền vụng trộm dùng kính lúc nhìn qua Hồ Phi Phàm cảnh giới. Vài ngày như vậy công phu, gia hỏa này thực lực lại vượt qua một bước, đạt đến luyện khí lục phẩm. Tinh Tinh Đại Lang cũng đến lục phẩm. Có thể thấy cái này mấy ngày không nhàn rỗi, đã tiêu hao hết tài nguyên tăng lên thực lực của mình. Bây giờ càng là tiếp nhận 6 tên tu sĩ khiêu chiến. Thoáng qua thu nhập 300 điểm tích lũy. Trước mặt tiêu hao đều đã kiếm lại. Có thể thấy là giàu đến chảy mỡ. Một lần này hắn lòng tin 10 phần khiêu chiến. Nhưng rất nhanh lại bị mang ra ngoài. Vẫn như cũ có cao thủ phán định. Một cái hôn mê bất tỉnh. Một quả trứng đau. Đại khái trong vòng một ngày là không thể nào tiếp thu được khiêu chiến. Lâm Hổ tính một cái, tích phân đã 326 điểm. Quá kinh khủng. Liền cách này tốc độ kiếm tiền, so với đoạt muốn mở nhiều. Lâm Hổ đều muốn hỏi một chút, có thể hay không lưu ban, về sau để cho mình một mực ở vị trí này bên trên nhổ lông dê tính. Thu thập xong chiến quả về sau, một người một yêu lần thứ hai trở lại chân bảo các. Cho lão Tần đổi 10 khỏa tăng khí đan, trực tiếp liền đi 150 tích phân. Không đủ chỉ nàng trước mắt tài nguyên dự trữ, sợ là đã có thể tăng lên tới luyện khí cửu phẩm. Đơn giản chính là cần thời gian đi rèn luyện một lần cảnh giới, tích lũy một chút nội tình, phối hợp phá cảnh đan xông quan. Liền Lữ Bất Văn nói tới. Nuốt 4 viên phá cảnh đan là cực hạn, nhưng là không phải nói có 100% xác suất thành công. Đại khái bên trên cũng liền tăng lên 60% tả hữu tỷ lệ, còn sót lại toàn bộ nhờ tu sĩ mình cố gắng. Ra chân bào các. Trước mặt liền có tu sĩ đi tới. Lâm Hổ trong mắt hơi híp, Đồng Hạo Thiên quả nhiên phiền toái tới rồi. Các ngươi chết chắc. Liền sư phụ ta dược liệu cũng dám đoạt. Còn không nhanh mang theo dược liệu. Đi tìm sư phụ ta bồi tội. Đồng Hạo Thiên khí thế hung hăng. Một bên lại còn có mấy cái tổ linh cảnh tu sĩ. Thoạt nhìn thanh thế phi thường to lớn. Rõ ràng là hắn muốn cướp dược liệu. Kết quả biến thành Lâm Hổ đám người cướp đoạt dược liệu. Hiển nhiên là tự mình đẩy thị phi. Lâm Hổ còn không có đáp lời. Một phương hướng khác đã có thanh âm truyền tới. Đồng Hạo Thiên. Ngươi khẩu khí thật lớn. Rốt cuộc là ai dược liệu? Nhiệm vụ đường ghi lại rõ rõ ràng ràng. Làm sao đến trong miệng ngươi? Liền thành sư phụ ngươi dược liệu. Một tên nữ tính tu sĩ đi tới. Sau lưng đồng dạng đi theo mấy tên tu sĩ. Khí thế hung hăng. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 104 ta muốn dạy nàng luyện đan. Nữ nhân này vừa xuất hiện, Lâm Hổ liền biết mình đã đoán đúng. Đan sư nếu tuyên bố sơ cấp nhiệm vụ cho người ta đi làm cũng không phải nói nhất định phải cam đoan đối phương an toàn. Nhưng là ra bây giờ loại chuyện này. Lá kia đan sư không nhường người ra mặt. Sợ là về sau nhiệm vụ của nàng. Liền sẽ không có người còn dám tiếp. Nhiệm vụ cái gì kỳ thật không trọng yếu. Mấu chốt là vấn đề mặt mũi. Đồng Hạo Thiên mắt lạnh xem xét mới tới tên này nữ tu. Cười nhạo nói. Mạnh giai kỳ, nhàn sự đều quản đến ta trên đầu. Dược liệu sự tình còn chưa tính. Hiện tại ta là muốn thảo luận tổn thương vấn đề của ta. Tên kia gọi mạnh giai kỳ nữ tu cười lạnh nói. Ngươi còn không có thành đan sư đây. Đan sư công nhận thân phận cao. cho nên cơ bản sẽ không xuất hiện tu sĩ ẩu đả đan sư loại tình huống này. Đan sư môn trước kia đã thành lập tổ chức, có được một bộ hoàn thiện hệ thống. Một khi xuất hiện ẩu đả đan sư tu sĩ, tất nhiên là bị kéo vào sổ đen. Trong hiệp hội đan sư cả đời không vì hắn luyện đan. Trên thị trường có thể mua được đan dược, bất quá là thường xài đan dược. Đại bộ phận chân quý đan dược đều cần định chế. Cách này Đồng Hảo Thiên tâm tư ngược lại là ngoan độc. Thế mà trực tiếp nói xấu Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đả thương hắn. Muốn trộm đổi khái niệm. Trên thực tế còn không phải ở nhằm vào đối phương. Sư phụ lần này là thực tức giận. Nàng cùng Tề Cương ăn oán, không phải một hai ngày. Một lần này nếu như bị hắn rơi mặt mũi. Về sau như thế nào tại học viện trộn lẫn Đồng Hảo Thiên nhìn chằm chằm nàng nói. Ta rất nhanh liền trở thành đan sư. Cách này một người một yêu ỷ vào mình năng lực thực chiến mạnh. Liên thủ đánh lén ta. Đem ta đả thương. Ngươi nói có đáng hận hay không? Mạnh Giai Kỳ cười nói. Nhưng nàng cũng mau trở thành đan sư. Tu sĩ đánh đan sư học đồ đúng không tốt. Nhưng nếu như là học đồ đánh học đồ. Hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đồng Hảo Thiên ánh mắt run lên. Nhìn xem nàng nói. Học đồ mặc dù bất nhập lưu. Nhưng là không phải tùy tiện há miệng liền có thể nói một chút. Ngươi có chứng cứ không? Mạnh Giai Kỳ cười nói. Sư phụ ta nhìn nàng rất thuận mắt. Rất có mình lúc còn trẻ hình bóng. Cho nên đem nàng thu làm học đồ. Chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi cho phép chỉ nàng thân phận này. Công khai thừa nhận chuyện này. Cũng đã là chiếm được Diệp Như đồng ý. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ phát triển đến một bước này. Chung quanh cũng có không ít xem náo nhiệt tu sĩ, đều là nàng cùng thời kỳ tu sĩ. Giờ phút này cũng bị trước mắt phát triển kinh hãi. Cảm giác tựa như là tiếp một cái thu thập nhiệm vụ. Sau đó vì đoạt linh thảo, liền cùng người đánh nhau. Còn đánh đan sư học đồ. Sau đó không hiểu ra sao liền bị một tên khác đan sư thu làm đồ đệ. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Không phải hẳn là bị người ghi hận. Sau đó chờ người kia thành đan sư. Lại đi đối tượng sao? Đám người nghe được rơi vào trong sương mù. Đồng Hảo Thiên nội tâm vô cùng khó chịu. Nàng biết rõ Mạnh Giai Kỳ coi là Diệp Như đan sư số một đệ tử. Không phải bình thường học đồ. Mà là thu làm đệ tử nhập thất loại kia. Nàng dám ngay trước mặt mọi người nói như vậy. Hiển nhiên là Diệp Như đồng ý. Việc này không có trước sau, toàn bộ nhờ đối phương một cái miệng. Hoàn toàn có thể nói là ở đánh mình trước đó, cũng đã đem đối phương là thu làm học đồ. Tính các ngươi may mắn phát hiện lý do của mình chân đứng không vững. Đồng Hảo Thiên chỉ có nói nghiêm túc. Mang theo người một nhà như một làn khói rời đi. Hắn cũng không dám đánh lên, dù sao học viện quy tắc bày ở chỗ này. Nhưng là thù này, muốn đơn giản kết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mạnh Giai Kỳ thấy nàng rời đi, liền đi tới Tần Uyển Nhi trước người. Đi thôi. Tần Uyển Nhi mơ mơ màng màng liền bị nàng mang đi. Lâm Hổ thấy vậy thẳng lắc đầu. Tâm lý tố chất không được a. Chút chuyện nhỏ như vậy, đều loạn thành bộ dáng này. Một chút cũng không có lúc chiến đấu chấn định. Cái này, Mạnh Giai Kỳ, ta nhớ được là Diệp Như Diệp đan sư đệ tử a. Diệp đan sư thế nhưng là ẩn thần cảnh giới luyện đan sư à, trời ạ. Nàng vốn chính là thiên nguyên khôi thủ. Nếu là lại bị Diệp đan sư thu làm học đồ, chúng ta còn thế nào cùng với nàng tranh ở thời kỳ này? Không có trải qua khảo hạch, cơ hồ là không có kinh nghiệm gì liền bị thu làm học đồ. Có sự thính tư cách. Sợ là cách này Tần Uyển Nhi lai lịch không tầm thường. A, cách đó không xa. Tiểu bàn tử viên đàn móc ra một quyển sách nhỏ, đem tin tức này ghi xuống. Tần Uyển Nhi khả năng cùng học viện cao tầng có quan hệ. Ngược lại là có thể cùng với nàng bán tốt. Nói cho nàng mọi người tình cảnh trước mắt. Tình báo trên sách lại nhiều hơn rất nhiều nội dung. Nói không chừng lúc nào liền có thể bán một bút giá tốt. Tần Uyển Nhi mơ mơ màng màng liền bị dẫn tới Diệp đan sư tất cả. Học đồ bất quá là nhập môn tường, liền đệ tử cũng không tính, nhưng lại đã có hy vọng. Luyện khí cảnh đan dược thông thường 30 cách linh thạch một khỏa. Trúc cơ cảnh 80 miếng. Uẩn thần cảnh thậm chí có thể bán đến 200 miếng. Có thể thấy được nhưng là cái nghề này có bao nhiêu kiếm tiền. Trong học viện, Diệp đan sư có được một tòa độc lập đan các. Môn hạ có vài chục danh học đồ. Đều là ngàn chọn vạn tuyển tài có thể đi vào. Trên cơ bản không có Tần Uyển Nhi dạng này đi cửa sau. Mạnh Giai Kỳ an bài Tần Uyển Nhi chờ ở một bên, mình thì đi bẩm báo vấn đề này. Diệp Như nghe xong, cười lạnh nói, Tề Cương lão dù chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không chừng sẽ huyên náo càng lợi hại. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể tìm lấy cớ cho hắn cái kia mặt mo hai bàn tay. Không bao lâu thời gian, quả nhiên từ sát vách truyền đến tin tức. Diệp Như xem xét, nhất thời khẽ nói, ta lấy học đồ thân phận giúp Tần Uyển Nhi miễn đi phiền phức, hắn lấy học đồ danh nghĩa đến nhằm vào ta, thực sự là buồn cười. Đem ta tàng thư bên trong biên tập đi ra linh dược bách khoa toàn thư cho Tần Uyển Nhi một phần, để cho nàng trong vòng 10 ngày cho ta học thuộc lòng. Mạnh Giai Kỳ triệt để ngây ngẩn cả người. Cái kia linh dược bách khoa toàn thư có thể nói là sư phụ cả đời tâm huyết. Qua nàng chỉnh lý, một lần nữa biên tập linh dược nhiều vô số kể, đồng dạng đều là mình như vậy để tử nhập thất mới có cơ hội tìm đọc. Hiện tại Tần Uyển Nhi vừa tới, thế mà thì có cơ hội này, không khỏi để cho người ta không ngừng hâm mộ. Không biết có bao nhiêu học đồ bí mật hiểu ý bên trong khó chịu. Đệ tử minh bạch. Mạnh Giai Kỳ biết rõ sư phụ nhìn như yếu đuối, nhưng là tính tình cương liệt. Một khi quyết định sự tình, những người khác căn bản không thể phản bác. Thấy Mạnh Giai Kỳ đang muốn rời đi, Diệp Như lại gọi lại nàng nói, ngươi chiếu cố nàng một chút, để cho nàng ghi nhớ dược vật, liền đến chỗ của ta phân biệt dược liệu. Sau một tháng, ta muốn dạy nàng luyện đan. Mạnh Giai Kỳ triệt để kinh hãi. Nàng lui ra khỏi phòng thời điểm, lờ mờ nghe được sư phụ đang oán trách. Tề lão cầu, ngươi năm đó nói lên luyện đan chi pháp vốn là có vấn đề. Ta luận sự nói hai câu, ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta. Một lần này thế mà để hai cái học đồ tỉ thí luyện đan. Thật cho là ta chỉ không được ngươi phải không? Mạnh Giai Kỳ minh bạch. Sư phụ là thật tức giận. Nhưng mà Tần sư muội khả năng thì có chịu phục. Nàng cũng không ghen ghét. Dù sao Tần Uyển Nhi chỉ là nhanh hơn một chút, còn uy hiếp không được địa vị của nàng. Tần Uyển Nhi nhìn xem một sấp thật dày linh dược bách khoa toàn thư, vẫn như cũ không phản ứng kịp. Không quá chắc chắn hỏi, tỷ tỷ, ta giống như vẫn có chút không minh bạch. Mạnh Giai Kỳ cười nói, không minh bạch không quan hệ, ta cũng hồ đồ đây. Nội dung thoạt nhìn nhiều, nhưng lấy tu sĩ trí nhớ mà nói, trong vòng 10 ngày học bằng cách nhớ vấn đề không lớn. Tiếp theo thực tế tiếp xúc một đoạn thời kỳ, nhiều ít có thể áp dụng một chút. Một tháng sau học tập luyện chế tăng khí đan, không nói chơi. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 105 không cần thiết đợi thêm nữa. Đừng nói là Tần Uyển Nhi, liền xem như Lâm Hổ đều giật mình không thôi. Cái này Diệp đan sư quá mẹ nó kinh khủng. Lúc này mới thu nhập môn tường, sau một tháng liền có thể học luyện đan. Không phải nói đều cần thời gian đến rèn luyện sao? Nhìn tình huống này, sợ là nửa năm liền có thể xuất sư a. Tần Uyển Nhi kịp phản ứng, vội vàng hỏi thăm về nguyên nhân. Mạnh Giai Kỳ cũng đi theo giải thích. Sư phụ nàng cùng Tề đan sư có mâu thuẫn rất sâu, tranh đấu vài chục năm. Một lần này người sáng suốt xem xét, liền biết Tề đan sư là cố ý nhằm vào. Cho nên sư phụ nàng lão nhân ra mới nổi trận lôi đình. Sư phụ thu ngươi làm học đồ, ý bảo vệ ngươi. Thật không nghĩ đến đối phương ngược lại coi đây là lấy cớ, muốn ngươi cùng Đồng Hảo Thiên ở trên luyện đan phân cao thấp. Nghe nửa ngày, Lâm Hổ cảm thán không thôi. Lão Tần mệnh thật là tốt. Bởi vì biết rõ Tần Uyển Nhi là lần này thiên nguyên khôi thủ. Mạnh Giai Kỳ thật không có cường lưu nàng ở đan các, mà là dặn dò nàng nhất định không nên để cho sư phụ thất vọng. Nàng tin tưởng tất cả mọi người sẽ không buông tha cho cái này một cơ hội duy nhất. Sẽ đem hắn tóm chặt lấy. Nàng cũng không thời gian cá biệt dạy bảo. Dù sao mặt khác học đồ, cơ bản đều là nàng ở mang theo. Bị đưa ra về sau, Tần Uyển Nhi còn có chút nghĩ không thông. Ngược lại là cái kia Diệp Như Đan sư, không có ra gặp một lần. Lâm Hổ một chút cũng không ngoại lệ. Dù sao ở đối phương xem ra, lão Tần chính là cái tiểu nhân vật. Đơn giản là ngồi đồng hảo thiên xe túc hành thuận thế vì đó. Nàng không có ý định nhiều hơn đi sâu vào biết. Liền xem như ngu ngốc cường hóa đào tạo một đoạn thời gian, luyện chế tăng khí đan cũng không có vấn đề. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Nếu không ta đi làm nhiệm vụ, ngươi lưu tại trong thành đọc sách đừng. Ta cảm giác gần nhất phát sinh trên người mình sự tình quá ly kỳ. Ta vẫn là đi theo Hổ ra cùng đi ra, mới có cảm giác an toàn. Trên đường một dạng có thể đọc sách. Tần Uyển Nhi vội vàng nói. Lâm Hổ gật đầu một cái. Mình không muốn ở tu sĩ trước mặt bại lộ. Thú ngữ trước mắt chỉ có thể một câu đáng đánh. Có lão Tần ở cũng thuận tiện. Mấu chốt cùng một chỗ thời gian lâu tách ra sẽ không thích ứng. Chuyện khiêu chiến đã giải quyết. Chỉ cần xác nhận hái thuốc nhiệm vụ, không biết trì hoãn thời gian quá dài. Tần Uyển Nhi trở lại nhiệm vụ đường. Vương Tính đã nghe nói sự tình vừa rồi. Cảm khái nói. Ngươi tiểu gia hỏa này thực sự là tốt số. Vô luận thật giả. Diệp đan sư dù sao cũng là nhất ngôn cửu đỉnh đan sư. Mạnh giai thì công khai thừa nhận thân phận của ngươi. Ngươi thì có tư cách đi dự thính. Ngươi có thể nhất định phải nắm cơ hội này a. Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Đúng thế. Ta sẽ cố gắng. Diệp đan sư để cho ta trong vòng 10 ngày đọc xong linh dược bách khoa toàn thư. Lại thực tiến 20 ngày. Sau một tháng liền muốn bắt đầu học tập luyện đan. Vương Tính đang định ghi chép nhiệm vụ của nàng tin tức trong sững sốt, bút trong tay đều rớt xuống. Nàng lúc này mới nhặt lên, sửa sang lại. Đưa đi Tần Uyển Nhi. Vương Tính nửa ngày mới phản ứng được. Vỗ trắng đùi nói. Ngươi tại bay a, làm sao cảm giác ngươi lập tức liền đi kết thúc người khác 1-2 năm phải đi đường a cái này. Dù cho là nàng cũng cảm thấy quá kỳ quái a, ngoại trừ nhiệm vụ đường. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đi không bao xa, liền nghe được phủ cận có người giấu ở nơi hẻo lánh khẽ gọi nói ui. Tần Uyển Nhi tới đây một chút. Lâm Hổ cảm giác nhạy cảm phát hiện hắn, nhìn sang. Tiểu bàn tử viên đàn bên chân đi theo cái kia chư yêu. Hai bên giống như không có giao tình gì, cũng không biết hắn muốn làm gì. Cân nhắc đến đây là học viện phạm vi thế lực, Tần Uyển Nhi cũng không làm nhiều phỏng đoán, đi thẳng tới. Viên đản thần thần bí bí nhìn chung quanh. Lúc này mới nói nhỏ. Một tin tức. Hai viên linh thạch. Là liên quan tới ngươi thiên nguyên khôi thủ vị trí. Có muốn hay không mua? Lâm Hổ cười nhạo. Gia hỏa này là muốn làm mời báo thương nghiệp sao? Tần Uyển Nhi cảnh giác nhìn xem hắn. Tiểu bàn tử quính lên cái trán có chút đổ mồ hôi. Hắn khẩn trương nói. Đây chính là ta nghe được tin tức. Có người muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi không còn sớm tính toán, khả năng sẽ ra sự tình. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Cùng tiểu bàn tử viên đàn tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được, gia hỏa này không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi mới móc ra hai viên linh thạch. Vương Tính nhiệm vụ cho 30 viên tương đương với vô cớ kiếm, nàng cũng không phải là đau lòng như vậy. Thu hồi linh thạch. Tiểu bàn tử viên đàn lúc này mới lên tiếng. Biết rõ ba nhà gia tộc thiếu chủ. Vì cái gì có thể tiến vào thập kiệt hàng ngũ sao? Tần Uyển Nhi nói ra. Bọn họ là thông qua quy tắc khiêu chiến nguyên bản thập kiệt. Viên đàn gật đầu. Đúng. Liền ta phỏng đoán, thực lực của ba người này sợ là đều ở luyện khí thất phẩm trở lên. Bọn họ vì sao lại dừng lại ở sau ba vị đây? Vì sao? Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ cũng hứng thú. Viên đàn siết quả đấm nói ra. Bởi vì bọn hắn muốn ở cuối cùng một ngày khiêu chiến người phía trước. Trước mắt có thể xác định, ngươi Tần Uyển Nhi là nhất định sẽ bị khiêu chiến. Cho nên ngươi muốn chuẩn bị sớm. Dù là bất chấp hậu quả, hao phí tài nguyên, đều muốn tăng lên bản thân tu vi. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Cuối cùng một ngày khiêu chiến, biết bao thô bị cách làm. Cũng chính là muốn để mắt người nhìn xem sắp phát linh thạch lại đột nhiên mất đi địa vị, tất cả trở lại trước giải phóng. Người bình thường còn làm không ra loại này vô sỉ đến cực điểm sự tình. Mấu chốt thực lực của bọn hắn còn rất mạnh. Vừa mới qua đi 7 ngày. Còn có 20 mấy ngày thời gian. Nếu như nói bọn họ trước mắt là luyện khí thất phẩm. Lấy đại gia tộc thủ đoạn. Sợ là đủ để tăng lên tới luyện khí cửu phẩm. Ngược lại là cảnh giới hàng rào. Không phải đơn thuần dựa vào tài nguyên liền có thể đẩy qua. Điểm ấy đại gia tộc không xuống khổ công phu. Đoán chừng cũng không thể tùy tiện vượt qua. Cho nên trên lý luận muốn đem bọn họ xem như cửu phẩm cao thủ đối đãi. Viên Đản nói xong tin tức về sau, rất nhanh liền rời đi. Hắn cũng cảm nhận được áp lực. Bởi vì hắn xếp tại 9 đại tinh vị thứ 2. Lẽ ra hẳn là cũng ở đối phương khiêu chiến trong hàng ngũ. Cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ kiếm lấy linh thạch. Tăng thực lực lên. Tam đại gia tộc mặc dù lợi hại. Nhưng nếu như công bình công chính giao đấu bên trong thắng lợi, bọn họ cũng làm không là cái gì. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Thời gian rất gấp bức nha, Tần Uyển Nhi bây giờ là lục phẩm nhanh đến thất phẩm trạng thái. 20 mấy ngày chỉ cần có tài nguyên. Tăng lên 2 cái cảnh giới không khó. Mà mình mèo hình thái. Đồng dạng có thể đạt tới tổ linh cửu phẩm. Nếu như Viên Đản nói tới là thật, như vậy Lâm Hổ nhất định là muốn để tam đại gia tộc đẹp mắt. Dù sao đều đã đắc tội, hoàn toàn có thể không cần thiết. Hắn nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi nói, một lần này áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Tần Uyển Nhi siết quả đấm, dùng sức nói ra, ta sẽ cố gắng đi. Lâm Phong gào to lên. Tần Uyển Nhi căn bản không phát hiện có vấn đề, dù sao mỗi lần đều là Lâm Hổ gào to nàng theo kịp. Năm bên ngoài 6.000 dặm nhiệm vụ địa điểm. Tần Uyển Nhi nuốt đan dược luyện hóa một ngày thời gian. Sau đó bắt đầu cõng lên linh vật bách khoa toàn thư. Trong lúc đó Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào muốn thu thập dược liệu. Thuận tiện vì nàng hộ pháp. Đợi nàng bắt đầu nghiên cứu linh vật bách khoa toàn thư, Lâm Hổ liền bắt đầu thử nghiệm tăng lên cảnh giới. Phá cảnh về sau cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất. Không cần thiết đợi chờ thêm phải chăng tiêu hao 6.050 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể nhị phẩm là tu chân thế giới. Lão Hổ 12 chương 106 hổ ra là ở phối hợp ngươi tăng cao tu vi khác biệt phá cảnh. Phá cảnh cơ hồ là hao tổn không thân thể tích xúc. Nếu như không phải dựa vào tu vi giá trị đột phá, Lâm Hổ sợ là còn muốn phụ trợ một chút đặc thù linh thảo mới có thể thuận lợi đột phá. Phá cảnh về sau, sẽ không như tăng lên cảnh giới đồng dạng trong nháy mắt mạnh lên. Thân thể ngược lại bởi vì hao tổn không nổi tình tiêu hao thân thể. Tăng thêm thân thể năng lực tăng vọt mấy lần. Từ đó sinh ra cường đại cảm giác suy yếu. Cần ôn dưỡng một đoạn thời gian cảnh giới mới xem như triệt để củng cố. Bây giờ tăng lên cảnh giới, Lâm Hổ đồng dạng không biết cảm giác được quá mức dễ chịu. Hiện tại đã không phải là đơn thuần cô đọng huyết mạch. Thân thể có cơ sở nhất định. Mới có thể bắt đầu rèn luyện tạng phủ. Tâm can tỳ phổi thận. Phá kính lúc rèn luyện là trái tim. Một lần này chủ yếu rèn luyện gan. Ngày thường tu luyện đều là lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Từng có lần thứ nhất phá kính về sau, liền rèn luyện thân thể kinh lịch, Lâm Hổ dị thường bình tĩnh. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể trùng kích thân thể thực lực cảnh giới lại lên một tầng nữa. Lại đến tiêu hao 7200 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể tam phẩm, tiêu hao 8450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể tứ phẩm ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong. Lâm Hổ hổ hình thái tu vi bước vào thối thể tứ phẩm cảnh giới. Mèo hình thái tu vi cũng tăng lên một cảnh giới. Đạt đến tổ linh bát phẩm. Lâm Hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra tiến vào thối thể cảnh vẫn là cái dạng này. Hổ hình thái tăng lên tam phẩm. Có thể làm cho mèo hình thái tăng một phẩm. Hắn càng thêm cảm thấy cái này bội hóa thuật kỳ kỳ quái quái. danh tự cùng công năng cơ hồ không khớp, nhưng là liền hiệu quả mà nói, lại là tốt nghịch thiên. Lâm Hổ nhìn thoáng qua tình huống của mình. Tu vi, 115.896, trong nháy mắt tiêu hao hơn 2 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ cũng không đau lòng, tu vi giá trị kiếm được không phải là vì hoa nha. Thực lực càng mạnh yêu thú, đáng giá tu vi giá trị cũng càng nhiều. Tiêu hao 45.000 điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên đến đồng bì thân thể hạ phẩm 4,5 vạn tu vi. Mới có thể tăng lên nhục thân cảnh giới. Dù cho là Lâm Hổ cũng giật nảy mình. Nhưng là nhục thân đối với chiến đấu phương diện. Tác dụng cực lớn. Liền xem như ngang nhau cảnh giới. So người khác càng có thể bị đánh một chút. Hiệu quả cũng là tốt hơn. Không bỏ được hài tử dù không đến sói. Lâm Hổ suy nghĩ, cùng lắm thì mình đem phụ cận yêu thú đều cho quét ngang rơi, hẳn là có thể hồi một đợt máu. Một lần này chỗ rèn luyện, lại là da thịt, càng là từ xảo trá góc độ, để Lâm Hổ thể nghiệm được tu luyện về sau. Đối thân thể các địa phương cải thiện, loại này từ trong ra ngoài cải biến, không chỉ là cường đại thể hiện càng là cực kỳ hết sức. Thân thể giống như có ngàn vạn con kiến đang bò động, không phải có đau hay không vấn đề, mấu chốt là quá ngứa. Lâm Hổ thân thể sát mặt đất, dùng sức ma sát. Không sai biệt lắm kéo dài nửa canh giờ, trạng thái mới tốt lên rồi một chút, hơi có thể thích ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bản thân biến hóa. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Ngưng tụ huyết mạch. Rèn luyện tạng phủ. Ma luyện da thịt. Rèn luyện xương cốt. Nhất định chính là một cách hoàn thiện hệ thống. Thoạt nhìn đây đều là đạt tới yêu đan cảnh điều kiện căn bản. Cho nên luyện cốt cảnh về sau chính là trùng kích yêu đan cảnh. Qua phía trước ba cái tiểu cảnh giới, yêu thú đối với thân thể khống chế cũng đã đến cực hạn. Trên lý luận bộ phận gì bẩm thiên phú yêu thú, thời kỳ này liền đã có thể hóa hình. Hiển nhiên mình chính là loại kia gì bẩm thiên phú yêu thú. Lâm Hổ chảy nước miếng. Nhìn một chút mình còn dư lại tu vi giá trị. Tu vi 70.896 rất ưu thương, bởi vì tu vi giá trị không nhiều lắm. Phải chăng tiêu hao 61.250 điểm tu vi giá trị đem nhục thân cảnh giới tăng lên đến đồng bì thân thể trung phẩm không? Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu. Liền cách này điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới hiển nhiên là không quá tính toán. Người thông minh đương nhiên lựa chọn tăng cao tu vi cảnh giới rồi tiêu hao 8.450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể ngũ phẩm, tiêu hao 9.800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể lục phẩm, liên tiếp hai lần tăng lên. Lâm Hổ sảng khoái không được. Mấu chốt là cảnh giới càng mạnh, thực lực càng mạnh. Hắn có loại cảm giác, bây giờ thân thể này một đầu ngón tay đều có thể vỡ nát hòn đá. Một bàn tay là có thể đem lão Tần đánh thành thịt vụn. Chờ đã, ta làm sao lão muốn đem lão Tần đánh thành thịt vụn a? Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu. Nhìn lướt qua mình trạng thái hoàn chỉnh. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Thối thể lục phẩm nhục thân. Đồng bì thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ nhập môn biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. Năm 2646 rút thưởng số lần. Không rất có loại một khi trở lại trước giải phóng cảm giác. Còn sót lại tu vi giá trị, Lâm Hổ cũng không dám lung tung vận dụng. Cảnh giới trước mắt đã đầy đủ. Quá mạnh ngược lại không bình thường. Năm cái tu vi cảnh giới, một cái nhục thân cảnh giới. Khiến cho mèo hình thái thực lực liên tục tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Bây giờ đã là tổ linh cửu phẩm. Bởi vì là lợi dụng bội hóa thuật diễn sinh ra hình thái. Cho nên bình thường tăng lên thủ đoạn không thể dùng để tham khảo. Không biết ngọn nguồn nên như thế nào phá cảnh. Tần Uyển Nhi cảm giác được Lâm Hổ thực lực tu vi tăng lên một bước dài, mí mắt lập tức có hơi hồng. Hổ ra, thực lực ngươi tăng lên cũng quá nhanh à? Đối với Lâm Hổ tình huống, nàng đã bổ não một bộ đầy đủ lý do đi ra. cho nên căn bản không thèm để ý Lâm Hổ liên tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Để ý ngược lại là hắn quá mạnh. Lâm Hổ biến trở về mèo hình thái, sờ lên đầu của nàng nói: ngoan, hổ gia vì phối hợp ngươi đã rất nỗ lực giảm xuống tốc độ, ngươi phải thật tốt ủng hộ. Hổ gia đi bên ngoài dạo chơi. Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Mình ở đồng tu bên trong tu vi tốc độ tăng lên hẳn là nhanh nhất, nhưng cùng hổ gia một so, liền thực không coi vào đâu. Nàng âm thầm phát thệ, nhất định phải càng thêm trương hơn thêm cố gắng. Lâm Hổ trực tiếp mặc lên Mệ Ngạn đại lão áo lót, đuổi theo bốn phía yêu thú chính là một trận đánh. Mệ Ngạn đại lão áo lót phi thường hữu dụng, đủ để trấn nhiếp đồng dạng yêu thú. Đám yêu thú còn tưởng rằng đây là muốn tranh đoạt thú vương đây, kêu khóc muốn theo đuổi theo, chỉ cầu không bị đánh. Lâm Hổ trong lòng khinh bỉ, hổ gia sinh ra chính là vì đánh các ngươi chung quanh yêu thú dù sao tán loạn. Mặc dù Lâm Hổ thực lực đại tiến, đem trong vòng nhìn dặm yêu thú đều đánh qua một lần, vẫn như cũ thu hoạch không coi là nhiều. Dù sao cũng là hơn 1.000 con tam phẩm trở xuống yêu thú mà thôi, nhất phẩm càng là chiếm cứ hơn phân nửa. Sơ lược tính toán cũng liền nhập chứng hơn 8 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ không dám rời đi quá xa quá lâu, lo lắng lão Tần bên này xảy ra vấn đề, cho nên cố ý chạy về. Hắn nhìn một chút tình huống trước mắt. Tu vi 13.936, bất quá cái phương hướng này yêu thú sợ là đã không nhiều lắm. Mấu chốt là tụ tập lại không dễ dàng, đều giải rác giấu ở các nơi. Bằng không thì đẩy xong, sợ là tu vi giá trị cao hơn. Lão Tần nghiên cứu linh vật bách khoa toàn thư 1-2 ngày thời gian, đan dược hiệu quả nhược hóa về sau, lại bắt đầu nuốt đan dược tu luyện. Như thế thay nhau đến, rất nhanh liền đạt đến luyện khí thất phẩm. Lâm Hổ suy nghĩ, cũng là thời điểm nên rút phần thưởng. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 107, đây là tiên nhân dùng đồ vật phải trăng tiêu hao 22.500 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần, chúc mừng ký chủ thu hoạch được xe ly nồi áp suất Lâm Hổ tắc lưới. Tăng lên cảnh giới tiêu hao tu vi giá trị càng ngày càng nhiều. Ngay tiếp theo rút thưởng tiêu hao tu vi giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên. Chiếu tình huống này xuống dưới, mình sợ là về sau tăng lên cảnh giới không dễ dàng đâu. Hao phí hơn 2 vạn tu vi giá trị rút ra phần thưởng, Lâm Hổ đã nắm rõ ràng rồi hệ thống xáo lộ. Xe ly đúng không? Zeletric nhà hắn thân thích đạo lý này ta hiểu. Hắn nhìn về phía hệ thống giới thiệu. Đến từ cách nào đó vì diện xe ly nồi áp suất. Luyện đan pháp bảo. Có thể chuyển hóa linh thạch làm đan hỏa. Luyện chế kim đan cảnh trở xuống đan dược. Lâm Hổ triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra, nồi áp suất điện thế mà có thể cùng luyện đan dính líu quan hệ. Cái này có chút quá đáng. Hắn nhìn xem xuất hiện ở phía trước mình phần thưởng. Tạo hình ngược lại là tràn đầy đặc biệt. Chính là thường gặp loại kia nồi áp suất điện. Chính là cái này công năng có chút quá đáng. Tranh thủ thời gian cho toàn thiên hạ nghiêm túc luyện đan đan sư xin lỗi. Tần Uyển Nhi phát hiện Lâm Hổ bên người lại xuất hiện kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng trong lòng có đoán tình huống này đổ cho cao thủ ban cho. Dù sao bởi vì là cao thủ cho nên quá trình thần dị một chút, vấn đề không lớn. Hổ ra, cái này lại có thể làm cái gì bộ dáng thật kỳ quái a? Ta giống như chưa thấy qua nha. Tần Uyển Nhi tò mò hỏi. Lâm Hổ nói ra, thứ này nhưng khó lường. Đây là tiên nhân đệ tử dùng để luyện đan. Bộ dáng là đặc biệt điểm, nhưng là công năng rất xuất chúng. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Hổ ra, ta cảm giác ngươi đang gạt ta. Lò luyện đan tạo hình đại khái đều là cố định, liền xem như khác biệt cũng bất quá là chi tiết vấn đề. Lâm Hổ tắc lưới, tiểu tử gần nhất có tiến bộ a. Tốt xấu là nhìn qua luyện đan cơ sở, lại tại đọc thuộc lòng linh vật bách khoa toàn thư người. Chí ít đan lô hình dạng thế nào, nàng vẫn là phân rõ ràng. Lâm Hổ buồn cười nói. vũ khí còn có thập bát đồng dạng. Lò luyện đan tạo hình há lại sẽ là đã hình thành thì không thay đổi. Vật này là cho tân thủ phụ trợ luyện đan. So với bình thường đan sư sử dụng đan dược, đương nhiên sẽ hơi đặc biệt một chút. Tiên nhân đồ vật nha. Theo đuổi chính là một cái công năng cường đại, tạo hình đặc biệt. Tần Uyển Nhi dùng tâm suy nghĩ một chút, nói như vậy mà nói, giống như thật đúng là thật có đạo lý. Nàng cầm lấy thứ này, hỏi, cái này gọi là cái gì nha? Nồi áp suất Lâm Hổ trả lời. Là lạ. Tần Uyển Nhi móp méo miệng, liền bắt đầu nghiên cứu thứ này. Bất quá nàng chưa thấy qua, căn bản không làm rõ ràng được cách dùng. Lâm Hổ cũng đi theo quan sát. Dù sao cũng là danh xưng có thể luyện đan nồi áp suất. Công năng nhìn lên giản hóa rất nhiều. Bất quá trọng yếu nhất hỏa diễm. Ngược lại là có mấy loại hình thức. Lửa nhỏ, lửa vừa, lửa lớn, ngu ngốc Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Ngươi rõ ràng là cái lò luyện đan. Lại vẫn cứ khiến cho cùng nấu canh một dạng. Lâm Hổ mở ra cái nắp. Phát hiện chỉnh thể cùng mình trong ấm tượng nồi áp suất không khác biệt. Bất quá bên trái có ấm phím có thể bắn ra hộp, dùng để trở vào linh thạch chuyển hóa đan hỏa. Cái nắp bên trên còn có một cái lỗ vào nhỏ, có thể bỏ vào dược vật. Tần Uyển Nhi cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đan lô nàng là không muốn đi nghĩ, 10 vạn linh thạch đồ vật căn bản mua không nổi. Nghe nói đan sư phẩm chất thấp thời điểm, đều là ở đan các bên trong thuê đan lô luyện đan. Có nhất định tích lũy về sau mới có thể lựa chọn mua sắm đan lô. Lâm Phong suy nghĩ, đan lô đối với đan sư mà nói giống như là nam nhân xe, cụ thể làm sao luyện chế Lâm Hổ cũng không biết. Bất quá luyện đan cơ sở có đan phương, nếu như giá tiền thích hợp, có lẽ có thể cho lão Tần thử chơi đùa. Bây giờ bám vào Diệp Như Diệp đan sư con đường này, tuy rằng đối phương chỉ là hành động theo cảm tính mới có thể thu Tần Uyển Nhi nhập môn tường, nhưng nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này, làm cho đối phương lau mắt mà nhìn mà nói, nói không chừng thực có thể lên như diều gặp gió. Cơ sở nắm giữ như thế nào? Lâm Hổ hỏi. Tần Uyển Nhi lão lão thật thật nói, ta liền học vẹt một lần, trên thực tế còn không có mấy người có thể dựa vào luyện đan cơ sở bên trên đan phương luyện chế ra đan dược đến. Nàng đại khái nghe ra Lâm Hổ ý tứ. Nhưng trên thực tế luyện đan cơ sở sửa sang lại nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói có mấy cái có thể tự học thành tài. Dù sao phía trên tri thức rất không rõ ràng. Nàng có Diệp Như Diệp đan sư linh dược bách khoa toàn thư, cho nên mới có thể phát hiện luyện đan cơ sở chỉ là giảng giải thường thấy nhất tri thức, để cho ngươi đánh cái cơ sở, minh bạch luyện đan là cái gì, cần gì. Lâm Hổ cười khẽ, gia hỏa này thế mà đều biết suy một ra ba. Từ trong lời nói của mình, liền nghe ra mình muốn nàng thử nghiệm luyện đan. Không có việc gì, nếu như giá tiền tiện nghi, mua mấy thang thuốc vật liệu thử một chút cũng không phải không được. Một khi thành công, từ nay về sau thế nhưng là được ít lời vô cùng á. Lâm Hổ lần thứ hai dụ hoạt lên. Tần Uyển Nhi cũng có chút tâm động. Một người một yêu chờ lấy linh dược thành thục về sau, lúc này mới đem hắn ngắt lấy hồi học viện. Nhiệm vụ một phát, tích phân biến thành 18-2. Tần Uyển Nhi nhìn một chút tình huống, tích phân tựa hồ cũng có thể hối đoái luyện đan dược tài. Luyện chế tổ linh cảnh tăng khí đan dược liệu. Bất quá 5 tích phân một tổ. Coi như ngoại giới khả năng cũng liền 10 khỏa linh thạch. Mà căn cứ luyện đan cơ sở nói tới, một bộ dược liệu, xem đan sư năng lực tình huống, khả năng ra 1 khỏa, cũng có khả năng ra 9 khỏa. Thành đan số lượng tượng trưng cho đan sư tiêu chuẩn. Thành đan 1 đến 3 khỏa chính là phổ thông luyện đan sư, thành đan 4 bề giáp giới 6 viên chính là cao cấp luyện đan sư. Về phần 7 đến 9 khỏa, bạch hổ thành mặt đất còn không có. Người mới học cũng không cần cân nhắc điểm này. Đây không phải là đơn thuần vận khí liền có thể làm được sự tình. Lâm Hổ tắt lưới. 10 khỏa linh thạch dược liệu, cho dù là ra 1 viên đan dược, sợ là cũng có thể kiếm lấy mấy khỏa linh thạch. Thứ này góp gió thành bão, tuyệt đối là thường nhân không cách nào tưởng tượng lợi nhuận. Một khi thuần thục, năng lực tăng trưởng thành đan số lượng trở thành hai khỏa kia liền càng là kiếm bổn. Tần Uyển Nhi quyết đoán dùng 15 tích phân đổi 3 phần dược liệu. Phụ trách tu sĩ ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đem mấy thứ hối đoái cho nàng. Lâm Hổ cảm thán. Đối phương giống như tố dưỡng rất cao. Hoàn toàn không có trào phúng Tần Uyển Nhi không biết lượng sức. Thực lực như vậy liền muốn thử nghiệm luyện đan. Mình cũng liền không có đánh mặt cơ hội. Kia nữ tu thậm chí còn lặng lẽ nói cho Tần Uyển Nhi. Tiểu muội muội, lập chí làm đan sư thật không đơn giản. Ngươi phải cố gắng lên. Đừng bỏ dở nửa chừng. Cho chúng ta nữ tu tranh khẩu khí. Dược liệu cũng có tốt thứ hai phân. Ta toàn bộ là chọn lựa tay già đời phối trí dược liệu cho ngươi. Lâm Hổ im lặng, quả nhiên đây chính là một xem mặt xã hội. Lão Tần gia hỏa này. Phấn dáng vẻ khả ái. Cơ hồ là nam nữ già trẻ trên dưới ăn sạch. Nháy cái con mắt bán manh. Thế mà đều có thể lấy được chỗ tốt. Lâm Hổ cũng là chịu phục. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Tần Uyển Nhi cố ý để Vương Tính hỗ trợ lựa chọn một cách nhiệm vụ. Dự định tại nhiệm vụ trên đường, học tập luyện chế đan dược. Đây chính là một người một yêu chỗ tốt. Có Lâm Hổ hỗ trợ hộ pháp, nàng cũng không lo lắng quá trình có vấn đề. Phải biết Lâm Hổ bây giờ thực lực chân thật. Thế nhưng là thối thể lục phẩm chung quanh đây sợ là đã tìm không thấy có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn yêu thú. Một người một yêu ngựa không dừng vó chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Y như dĩ vãng một dạng. Tìm kiếm hao phí thời gian nhất định. Tần Uyển Nhi trước đó không lâu vừa mới nuốt đan dược. Tạm thời không nên lại nuốt. Cho nên liền chuyên tâm thử nghiệm luyện đan đến. Lâm Hổ ở một bên nhìn xem nàng đem tất cả dược liệu ném xuống. Sau đó đẩy nắp lại. Đầu nhập linh thạch về sau. Bắt đầu chuyển đổi hỏa diễm. Luyện chế đan dược. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 108 thất bại là thành công mẹ nó nồi áp suất bắt đầu luyện chế lên đan dược. Nhưng rất nhanh thì có cổ quái vị đạo truyền đến. Lâm Hổ hít hà nói cái này giống như không phải đan dược vị đạo a, ta cảm thấy tựa như là cháy rồi vị đạo. Tần Uyển Nhi cũng rất tâm thần bất định. Cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất luyện đan. Bị Diệp Như đan sư đích thân chọn muốn truyền thụ luyện đan, cái này khiến nàng rất khẩn trương. Lo lắng cho mình biểu hiện không tốt, có thể hay không bởi vậy ném cái này cơ hội ngàn năm một thuộc. Cho nên Lâm Hổ nói luyện đan, nàng mới tâm động. Cho dù là cần hao phí tích phân đến hối đoái dược liệu cũng sẽ không tiếc. Bây giờ nàng quan sát nửa ngày. Cuối cùng ở tiếng nhắc nhở truyền đến về sau. Lâm Hổ chỉ thị nàng mở ra cái nắp. Mới phát hiện bên trong dược liệu đã dán thành một đoàn. Tần Uyển Nhi mắt đục đỏ ngầu, nghĩ đến dược liệu cứ như vậy lãng phí. Ngược lại là Lâm Hổ căn bản không thèm để ý. Vỗ vỗ nàng nói. Luyện đan cũng đều là dáng vẻ như vậy. Nếu như ngươi dạng này không có cái gì cơ sở mù luyện đều có thể thành công. Đan sư thân phận liền sẽ không như thế tôn quý. Lão Tần cũng là trong lúc nhất thời đầu chuyển đầu không được. Lâm Hổ một chút, lập tức tỉnh ngộ. Chính vì vậy, cho nên đan sư mới chân quý, cho nên đan dược mới quý nha. Nếu như không phải như vậy, nhiều như vậy tu sĩ vì sao vót đến nhọn cả đầu chui vào bên trong đây. Nàng bắt đầu tổng kết lên thất bại nguyên nhân. Lâm Hổ cũng bắt đầu nghiên cứu nồi áp suất tình huống. Lẽ ra đan dược cũng không đến nỗi một lần này nồi nấu mới đúng. Nhưng hắn đối với nồi áp suất cố hữu khái niệm chính là như vậy. Chẳng lẽ là phải dùng phía trên cái này lỗ vào nhỏ bỏ thuốc? Lâm Hổ xứng sờ. Hỏi vội. Luyện đan thời điểm là một nồi hầm. Vẫn có thứ tự trước sau, Tần Uyển Nhi nói ra. Hẳn là có thứ tự trước sau a. Bất quá ta không biết vật này dùng như thế nào. Liền toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Lâm Hổ trong lòng hiểu. Xem ra bỏ thuốc chức năng này hẳn là ứng đối loại tình huống này. Thứ tự trước sau ngươi hiểu chưa? Lâm Hổ tiếp tục hỏi. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Bất quá đó cũng là chỉ là đan phương ghi chép. Trên thực tế không có kinh nghiệm. Liền xem như làm từng bước. Hoàn mỹ trở lại như cũ mỗi một cách động tác. Khả năng đều sẽ nghênh đón thất bại. Nhưng luyện đan chính là như thế. Ba cái này tổ dược liệu, Lâm Hổ vốn dĩ không có ý định có thể thành công. Chính là muốn cho Tần Uyển Nhi trước có cái khái niệm. Dạng này mới có thể ở Diệp Như đan sư trước mặt biểu hiện một chút. Không chừng bị nàng xem bên trên. Từ đó học thêm một điểm gì đó. Làm bất cứ chuyện gì, tiền đề đầu nhập đều là nhất định. Tổ thứ hai dược liệu. Tần Uyển Nhi cố ý dựa theo Lâm Hổ chỉ thị. Học tập mới cách dùng. Mỗi khi đè xuống bỏ thuốc phân đoạn, phía trên tiểu cái nắp liền sẽ mở ra. Đem dược vật bỏ qua, cũng sẽ bị thu nạp vào đi. Toàn bộ quá trình luyện đan đều là kín gió. Một lần này so với trước đó tốt lên rất nhiều, không đến mức ngay từ đầu liền toát ra một cỗ cháy rủi vị đạo. Bất quá nửa đường vẫn như cũ có cháy rủi vị đạo truyền đến. Lâm Hổ suy nghĩ cũng đã không được, liền theo kết thúc cái nút. Đan dược thành hình, cái nắp mở ra. Bất quá đi ra lại là một khỏa đen lưu lưu đan dược. Lâm Hổ cầm lên nhìn một chút, xem chừng hẳn là cũng vô dụng chỗ. Có thể là thời gian không nắm chắc tốt. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, có thể nói tiền kỳ hẳn là không có vấn đề, hỏa diễm dùng chính là tiểu hỏa, cũng hẳn là tương đối cách làm mùn thỏa, khả năng chính là hậu kỳ dược vật đưa lên thời gian xảy ra vấn đề. Tần Uyển Nhi khổ não nói, cụ thể là bộ phận nào đó xảy ra vấn đề đây. Lâm Hổ nhìn về phía nàng nói, nhìn xem dược vật đặc tính, ta cảm thấy hẳn là từ hướng này xuất thủ. Không cần lo lắng lãng phí vấn đề. Lớn mật xuất thủ. Luyện chế qua một lần tu sĩ, cùng không luyện chế qua hoàn toàn khác biệt. Khả năng này sẽ để cho ngươi tại Diệp Như đan sư nơi đó tranh thủ được càng lớn chỗ tốt. Thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng là không phải nói ngươi có thiên phú, nằm bất động liền cái gì đều có thể học được. Mấu chốt là phải mình đầy đủ cố gắng. Tần Uyển Nhi kiên định gật đầu. Tăng khí đan linh thảo phối trộn cũng không phức tạp. Chỉ có 3 vị chủ dược vật liệu. 9 vị thang thuốc vật liệu. Chủ dược vật liệu cũng không phải là sớm nhất đầu nhập. Mà là chia làm 3 lần đầu nhập. Mỗi một vị chủ dược vật liệu đều có 3 vị phụ trợ dược liệu. Quá trình vô cùng phiền phức. Ra vấn đề thời điểm là từ đệ nhị vị chủ dược vật liệu bắt đầu. Tần Uyển Nhi chủ yếu nghiên cứu cái phương hướng này. Suy nghĩ kỹ càng về sau, ngay cả đệ tam vị cũng nghiên cứu một trận, mới như một bộ muốn ra chiến trường bộ dáng, gật đầu nói, bắt đầu đi. Lâm Hổ khẽ cười nói, không nên quá khẩn trương, tâm tính trọng yếu nhất. Một số thời khắc, ngươi càng là lo lắng thất bại, lại càng dễ thất bại. Lần này Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái, nàng bắt đầu luyện chế. Lâm Hổ liền ghé vào một bên quan sát. Lẽ ra tu sĩ bình thường khả năng đều có một cái tính giờ đồng hồ cát, dùng đã hoàn thiện tốt phương thuốc làm việc. Nhưng Tần Uyển Nhi trước đó không chuẩn bị, trước mắt lại chỉ là thí nghiệm, cho nên đều là ở trong lòng đếm thầm. Thứ một vị dược tài vẫn như cũ thành công, để nhị vị thời điểm thế mà nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chót lọt. Ngược lại là ai thứ ba thời điểm, Tần Uyển Nhi hơi có chút sai lầm. Hoặc giả nói là kinh nghiệm có hạn. Dù sao thực tiễn mới có thể ra chân lý. Lâm Hổ thấy nàng lại bắt đầu khẩn trương, liền chỉ đùa một chút nói, chớ khẩn trương, thường nói thất bại là thành công mẹ nó. Phúc phúc, Tần Uyển Nhi trong lúc nhất thời không nín được cười. Tay run một cái, tay phía trên dược liệu rơi xuống, bị hút vào. Bỏ thuốc cửa lập tức đóng lại, dọa đến nàng kinh hô lên. Kết thúc. Thời gian không nắm chắc tốt, Lâm Hổ bình tĩnh nói. Được rồi, đây cũng là số mạng, mặt khác cũng đi theo ném vào a. Thành là thành, không được còn chưa tính, không cần quá xoắn xuýt. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, cảm giác cùng Hổ ra cùng một chỗ đặc biệt bình tĩnh. Sau đó nàng cũng không quản một lần này sai lầm, mà là tiếp tục đầu nhập dược vật. Đều đi đến một bước này, đương nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Cuối cùng là thành đan phân đoạn. Tần Uyển Nhi ngón tay phát run theo kết thúc. Thành không thành tựu nhìn một lần này. Cái nắp tự động mở ra, Lâm Hổ một dạng liếc qua đi, phát hiện thế mà thành đan. Lúc trước viên kia đen như mực, thoạt nhìn liền không giống như là đan dược. Nhưng là cái này một viên đan dược, hiển nhiên là bạch sắc bên trong mang có một bộ phận tạp chất, có không ít màu đen điểm nhỏ. Nói không chừng thành. Lâm Hổ có chút hưng phấn. Bất quá đến cùng tình huống như thế nào, cũng nói không chính xác. Lúc này sư phụ tầm quan trọng cũng liền thể nghiệm đi ra. Đối phương không những có thể tay nắm tay truyền thụ cho ngươi luyện đan kinh nghiệm để cho ngươi thiếu đi đường vòng, lại có thể căn cứ kết quả cấp cho ngươi nhất định giảng giải. Tần Uyển Nhi cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, Lữ Bất Văn không phải nói có vấn đề tìm hắn sao, đan dược trước thu lại, chúng ta về trễ một chút tìm hắn nhìn xem tình huống dạng này có thể hay không không tốt. Tần Uyển Nhi có chút lo lắng. Lâm Hổ cười toe toét nói, không hiểu liền hỏi mới là học sinh tốt. Giống Lữ lão sư dạng này sư giả, càng có phải là vì thiên hạ tu sĩ giải thích nghi hoặc vì nhiệm vụ của mình đại hiền nhân. Biết rõ hắn lại lắc lư mình, giảng chút bẻ cong đại đạo lý. Tỉ như thất bại là thành công mẹ nó loại hình. Tần Uyển Nhi dứt khoát không lên tiếng. Nhìn một chút cách đó không xa dược liệu tình huống, vẫn chưa tới hái thời điểm, liền nuốt đan dược. Luyện hóa. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 109 sư phụ muốn gặp ngươi. Thực lực của nàng bây giờ mà nói, một viên tăng khí đan đã không đủ để cho nàng từ luyện khí thất phẩm bước vào bát phẩm bên trong. Chủ yếu là bởi vì tu vi tăng lên, khiến cho tăng lên cần có cơ số càng lúc càng lớn. Dùng linh thạch mua sắm cùng dùng tích phân đổi đan dược đều án chiếu tình huống trước mắt đến xem, trên lý luận hẳn là đầy đủ để cho nàng mình bước vào luyện khí cửu phẩm. Chỉ là bây giờ tu luyện, nàng phát hiện hiệu quả của đan dược càng ngày càng yếu. Thường thường nuốt 2-3 viên thuốc mới có thể bù đắp được ngày xưa một khỏa hiệu quả. Điểm ấy nàng ở luyện đan cơ sở bên trên nhìn thấy qua. Đan dược dùng qua nhiều, hiệu quả cũng sẽ đi theo suy yếu. Lâm Hổ chỗ nào hiểu những cách này. Dù sao hắn dựa vào tu vi giá trị đột phá, đều là vài phút sự tình. Không có Tần Uyển Nhi loại này lo lắng, đơn giản chính là đau đầu. Yêu thú quá tán loạn, không tốt tụ tập, cả ngày ở chung quanh phách lối cũng dễ dàng lật thuyền. Một ngày sau đó, Tần Uyển Nhi luyện hóa xong đan dược, lúc này mới cùng Lâm Hổ trở về giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ một phát, tích phân lập tức đổi mới, biến thành 18-2. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lực chú ý cũng không ở trên đây, mà là vội vàng chạy tới Lữ Bất Văn nơi đóng quân, hỏi thăm về đan dược sự tình. Nói rõ nguyên do, Lữ Bất Văn trong tay nắm vuốt viên đan dược kia ngây ngẩn cả người. Ngươi luyện? Tần Uyển Nhi thành thành thật thật gật đầu. Cái này thật đúng là nàng luyện chế, không có nửa phần trộn nước. Bất quá nhưng có thể là bởi vì nồi áp suất là tiên nhân đồ chơi nhỏ, cho nên xác suất thành công tài cao lên rồi rất nhiều a. Lữ Bất Văn tắc lưới. Liền bọn hắn những người này mà nói, trong học viện phàm là phát sinh điểm gió thổi cỏ lay đều nhiều hơn nửa biết rõ. Dù sao cái này liên quan đến học viện cao tầng khống chế lực. Nếu như xảy ra sự tình, phía trên qua mấy thiên tài biết, cái kia đoán chừng học viện đã sớm lạnh. Diệp Như cùng Tề Cương mâu thuẫn, mọi người đều biết. Thế nhưng đều không có biện pháp gì. Đây chính là phương diện luyện đan lý niệm xung đột. Hai bên nhận định phương pháp của mình là chính xác. Đối phương biện pháp dĩ nhiên chính là tà môn ngoại đạo. Chỉ cần bọn họ không được cầm đao tử đánh lên, không làm thương hại những người khác, học viện cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Tần Uyển Nhi viên đan dược kia, từ thành đan tình huống đến xem, Lữ Bất Văn cảm thấy không quá được. Nhưng là cân nhắc là lần đầu tiên luyện chế, như vậy thì rất có gây nên. Hắn trầm ngâm nói, về mặt đan dược sự tình ta không tốt xen vào. Ngươi mang theo đan dược này đi dược các, tìm Diệp đan sư hoặc là dưới tay nàng đệ tử, hỏi một chút tình huống cụ thể như thế nào. Hắn dù sao không hiểu được luyện chế đan dược, mặc dù nhiều năm phục dụng, cũng có chút kinh nghiệm. Cần phải dùng cách này đến khẳng định đối phương đan đạo thiên phú, khó tránh khỏi có chút không quá phụ trách nhiệm. Lâm Hổ trong lòng hơi động. Học viện xem ra đã biết Diệp Đan Sư thu Tần Uyển Nhi chuyện này. Tần Uyển Nhi gật đầu. Nàng có Diệp Như học đồ thân phận, muốn tìm được đối phương không khó. Liền xem như Diệp Như có việc, Mạnh Giai Kỳ cũng đầy đủ giải đáp một vài vấn đề. Mạnh Giai Kỳ bây giờ luyện khí cửu phẩm, hẳn là cũng nhanh bước vào trúc cơ cảnh. Từ đó đi khảo hạch đan sư tư cách. Một người một yêu một đường đi tới. Trong học viện tu sĩ muôn hình muôn vẻ, đại bộ phận đều là mười phần vội vàng. Nhiệm vụ đường cùng chân bảo các không ngừng có tu sĩ xuất nhập, tranh đoạt từng giây làm nhiệm vụ, đi kiếm lấy tự mình tu luyện cần có tài nguyên. Loại cuộc sống này đại bộ phận tu sĩ đều rất hài lòng. Cứ việc thập kiệt đãi ngộ để bọn hắn đỏ con mắt không được. Nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực, tùy tiện khiêu chiến, cũng bất quá muốn đi cho người ta đưa tích phân. Quá không có lời lắm. Nghe nói khiêu chiến thất bại tu sĩ, hiện tại cũng còn tỉnh lại không nổi đây. Còn không phải sao? 7 ngày thời gian, lại có vận khí cướp chó làm nhiệm vụ, cũng không có khả năng gom góp 50 tích phân. Những người này là quá đề cao mình, đập nồi bán sắt đổi lấy tích phân. Kết quả một buổi sáng thất thủ, hối hận không kịp. Học viện đan các bên trong, các đại đan sư cơ hồ đều có mình vị trí lầu các. Lầu các bên ngoài là cái tiểu viện tử. Mạnh Giai Kỳ chính mang theo đám học đồ đang nghiên cứu linh dược cấu thành, giảng giải một chút trụ cột tri thức. Phát hiện Tần Uyển Nhi hấp tấp chạy đến về sau, nàng không khỏi nhìn sang. Thế nào, có không hiểu địa phương sao? Trên đường tới, Lâm Hổ đang nói, để cho nàng không nên quá phách lối. Mặc dù gia hỏa này căn bản không biết cái gì gọi là phách lối, nhưng là trước công chúng phía dưới, vẫn phải là cho người khác lưu một chút mặt mũi mới được a. Nàng yên tĩnh đi đến trước mặt, mới kéo Mạnh Giai Kỳ góc áo nói ra: "Tỷ tỷ, ta có chút việc, có thể nói chuyện riêng một chút sao?" Mạnh Giai Kỳ gật đầu, an bài một lần đám học đồ, liền mang theo nàng tiến vào nội đường. Lúc này mới lên tiếng: "Nơi này không người, có vấn đề gì ngươi cứ nói đi." Tần Uyển Nhi cung kính móc ra viên đan dược kia đưa tới. Mạnh Giai Kỳ tiếp trong tay nhìn một chút. Nàng kỳ thật đã có luyện chế tăng khí đan năng lực, chỉ là còn không quá thuần thục, xác suất thành công không tính quá cao, tăng thêm tu vi không đủ đan hội tiêu chuẩn, vì lẽ đó tạm thời không có lấy đến đan sư thân phận. Nhưng một mực cùng ở bên người Diệp Như, thậm chí nhiều lần giúp Diệp Như luyện đan trợ thủ, nhãn lực của nàng sức lực là có. Viên đan dược kia sơ thành tạp chất rất nhiều, hẳn là không thể sử dụng. Nhưng Mạnh Giai Kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, giật mình nhìn xem Tần Uyển Nhi nói. Ngươi luyện? Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Là đúng vậy, nhưng là đây là bởi vì lúc ấy ta quá bối rối, ném loạn dược liệu mới miễn cưỡng thành hình, đều là vận khí. Mạnh Giai Kỳ rơi vào trầm tư. Vận khí cũng là thực lực một loại, vẫn là đặc biệt phiền phức một loại kia. Bao nhiêu người thực lực thân phận đều có, chính là khiếm khuyết một chút may mắn, kết quả là bị những người khác kéo ra thiên đại chênh lịch. Có thể mơ mơ hồ hồ luyện chế ra đan dược đến. Mạnh Giai Kỳ đã không muốn truy cứu nàng ở nơi nào luyện chế thành công. Dù sao bên ngoài thuê phổ thông đan lô, một ngày cũng liền mấy viên linh thạch mà thôi, Tần Uyển Nhi giao nổi. Nhưng cái tốc độ này để Mạnh Giai Kỳ có chút khó chịu. Đây cũng không phải là bay khái niệm. Sư phụ còn không có dạy ngươi, chính ngươi mù nắm lấy liền có thể thành công. Cái này cũng quá đáng rồi a. Cũng may nàng cái tuổi này còn tương đối là đơn thuần. Một nghĩ tới sư phụ có thể thắng qua một lần này tỉ thí, nội tâm cũng phi thường vui vẻ. Nàng lúc này mới lên tiếng: ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi nói cho sư phụ chuyện này. Tần Uyển Nhi đứng tại chỗ chờ đợi. Đan dược đánh giá đã ra tới, tạp chất quá nhiều, không thể phục dụng. Nhưng là làm lần thứ nhất luyện đan thành quả, đã coi như là thành tựu không nhỏ. Mạnh Giai Kỳ rất mau trở lại, đi theo ta, sư phụ muốn gặp ngươi. Nàng không hạn chế Lâm Hổ. Dù sao đây là Bạch Hổ Thành. Tu sĩ cùng yêu thú chú trọng kề vai chiến đấu. Cho nên trong mắt tu sĩ, với nhau địa vị cũng không khác nhau quá lớn. Lâm Hổ cũng đi theo. Lên rồi cách lầu các tầng thứ hai. Phát hiện nơi này có rất nhiều tàng thư. Cả tòa lầu các đều tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt. Lại từ một cái khác cửa vào xuống dưới, tiến vào một chỗ biệt viện nhỏ, chính là Diệp Như chỗ luyện đan. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ sau khi đi vào, Mạnh Giai thì lập tức cáo lui. Lâm Hổ đánh giá đến trước mắt tên này gọi Diệp Như đan sư. Ba mươi mấy dáng vẻ, tướng mạo bình thường đồng dạng, nhưng là có loại nữ nhân thành thục phong vận. Nhất là tu luyện giả, khí chất xuất trần. Đan sư càng là không cần dơ ghế xuống tràng chiến đấu. Sống an nhàn sung sướng phía dưới. Liền lộ ra hết sức siêu nhiên. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 110 đan dược này. Người luyện đan phòng này bố trí đơn giản. Có để đặt dược liệu giá đỡ. Có 5 tỏa đan lô. 4 cái nơi hẻo lánh đều có một cái cao cỡ nửa người đan lô. Mà trung gian đan lô. Sợ là có mặt khác 4 cái cổng lại còn lớn hơn một chút. Diệp Như ngồi ở một bên, trong tay cầm sách, tựa hồ đối với Tần Uyển Nhi tiến đến không có quá lớn cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương là uẩn thần cảnh đan sư, có thể luyện chế uẩn thần cảnh đan dược, vô luận là từ thực lực vẫn là tài lực mà nói, đều không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh được. Tần Uyển Nhi còn không đạt được làm cho đối phương xem trọng trình độ. Nói cách khác, lão Tần cần chứng minh mình chính mình mới được. Trên mặt bàn có cái mâm nhỏ, để đó Tần Uyển Nhi viên đan dược kia. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ một mực đứng tại chỗ chờ đợi, cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi sắp xếp của nàng. Nửa ngày, Diệp Như nhìn qua quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi luyện là Tần Uyển Nhi thấp thỏm gật đầu một cái. Lâm Hổ vụng trộm quan sát đối phương, không phát hiện có tâm tình gì bên trên chấn động. Diệp Như lúc này mới lên tiếng, đan lô bên cạnh có dược liệu, ngươi luyện cho ta xem một chút. Lâm Hổ trong nháy mắt minh bạch, nói đơn giản đến chính là không tin đúng không? Bất quá đổi thành mình cũng rất không có khả năng tính tin tưởng. Dù sao chính là mù chơi đùa đi ra đan dược. Muốn lại luyện chế một khỏa, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói không chính xác còn là từ đâu mua được đồ chơi đây. Lâm Hổ gật đầu, Tần Uyển Nhi cắn răng ra sân. Dược liệu đặt ở một góc bên cạnh lò luyện đan, bày ra có thứ tự, nhưng là trình tự tạp nhăm. Nếu như không xử lý, đến lúc đó nhất định sẽ luống cuống tay chân. Luyện đan phía trước chuẩn bị thế nhưng là không qua loa được. Tần Uyển Nhi nếu như không phải thử qua một lần, khả năng liền sẽ mắc lừa. Chỉ thấy nàng dựa theo mình đối với đan phương lý giải, bắt đầu sửa sang lại dược liệu đến. Dựa theo cần phối trộn bày ra vị trí, thuận tiện mình nhanh chóng cầm thả. Dù sao có chút đan dược đầu nhập thời gian vô cùng gấp gáp. Trên cơ bản đệ nhất vị xuống dưới, đệ nhị vị liền muốn đi theo. Đối với nàng xử lý, Diệp Như đều thấy rõ. Lâm Hổ phát hiện mình rất khó coi ra người này tình cảm chấn động. Cao thủ dù sao cũng là cao thủ, cũng không biết nàng là uẩn thần cảnh tu sĩ vẫn là kim đan cảnh. Mặc dù nhìn không ra có phải hay không thưởng thức, nhưng là có thể khẳng định cũng không tính là ghét bỏ. Lão Tần gương mặt này bề ngoài thật không phải đùa giỡn. Diệp Như nội tâm chấn động không lớn. Dược liệu trình tự, luyện đan cơ sở bên trong thì có. Muốn nắm giữ không khó, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Từ điểm này nhìn không ra quá sâu nền tảng. Nàng chỉ là hoài nghi Tần Uyển Nhi có thể là bên ngoài mua đan dược, cố ý lấy ra gây nên sự chú ý của mình. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ nắm chắc cơ hội như vậy. Trước kia cũng không phải là không có học đồ dùng thủ đoạn như vậy. Đối phương suy tính còn tương đối hoàn mỹ, thậm chí học tập đồng dạng luyện đan sư quen thuộc. Tần Uyển Nhi nhìn một chút. Lò luyện đan vẻ ngoài mặc dù cùng nồi áp suất không giống nhau, nhưng là cấu tạo không sai biệt lắm. Dù sao cũng là luyện chế thuốc viên phẩm chất thấp. còn không cần dùng gì hỏa đi luyện chế. Đều là lấy linh thạch chuyển hóa hỏa diễm để hoàn thành cái này thứ tự làm việc. Đan sư cũng không cần quá cực khổ. Mọi thứ đều là chuẩn bị thỏa đáng. Nàng bởi vì chỉ là đang trong sách gặp qua lò luyện đan chân dung, biết rõ công năng như thế nào sử dụng. Lần thứ nhất tiếp xúc, vẫn là cố ý quan sát một phen. Xác định quen thuộc về sau, mới đứng về chính diện. Cái tiểu động tác này, ngược lại để Diệp Như khá là hài lòng. Đan lô căn cứ đan sư thói quen, dù sao cũng hơi khác biệt. Nếu như trước không quen thuộc đan lô như thế nào sử dụng, luyện chế thời điểm hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lầm. Tần Uyển Nhi bắt đầu luyện chế đan dược. Nàng chỉ là lặp lại mình phía trước một lần quá trình. Bất quá bởi vì để tam vị chủ dược vật liệu thời điểm ít nhiều có chút vấn đề, cho nên hơi điều chỉnh một ít thời gian. Một bên có tính theo thời gian đồng hồ cát, nàng không chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy, trong lòng cũng sẽ mặc niệm. Chủ yếu là có chút khẩn trương, thoạt nhìn ngược lại để cho người ta cảm thấy đáng tin cậy. Mỗi một cách động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, rất có vài phần đan sư tư thế. Mấu chốt là bỏ thuốc trình tự thời gian, cũng là qua nghiên cứu. Cái này khiến Diệp Như càng thêm kết luận thêm vài phần. Chỉ đợi kết quả cuối cùng. Đan dược cuối cùng không thể thành hình, luyện chế thất bại. Lâm Hổ thở dài. Cũng không biết trước đó một lần kia là gặp vận may, vẫn là bởi vì có nồi áp suất thêm được duyên cớ. Tần Uyển Nhi ủ rũ cúi đầu đứng tại chỗ. Nội tâm có chút khó chịu, thật tốt một cơ hội, liền thất bại như vậy. Cảm giác có chút cô phụ Hổ ra kỳ vọng, không có thể làm nhượng lại Diệp Như coi trọng một chút sự tình. Diệp Như thấy vậy kết quả, ngược lại cười một tiếng. Nhìn xem Tần Uyển Nhi thế mà một bộ hài lòng bộ dáng, ngoắt nói. Tới Tần Uyển Nhi sững sờ, đi nhanh lên tới, cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Diệp Như chỉ trên bàn đan dược nói, ta hiện tại đã biết rõ cái này đích xác là ngươi luyện chế. Động tác của ngươi thủ pháp hiển nhiên không phải lần đầu tiên luyện chế, phải có mấy lần kinh nghiệm. Ngẫu nhiên dựa vào vận khí thành tựu một khỏa phế đan không khó. Tần Uyển Nhi trợn tròn mắt, tình cảm đối phương ngay từ đầu là không tin mình luyện chế thành công đan dược nha, cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này khảo nghiệm mình. Nàng yếu ớt nói, thế nhưng là thất bại. Diệp Như buồn cười nói, thất bại là chuyện rất bình thường. Dù cho là ta khiêu chiến chưa quen biết đan dược, cũng sẽ thường xuyên thất bại. Hoặc có lẽ là như ngươi loại này dựa vào vận khí luyện chế mà thành đan dược, ngược lại không bình thường. À, Tần Uyển Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Như nói ra, ngươi biết luyện đan trừ bỏ thiên phú, còn cần gì sao? Kinh nghiệm. Tần Uyển Nhi sững sờ. Diệp Như lắc đầu nói, hẳn là gan lớn, thận trọng đủ cố gắng. Ta đã từng thử qua luyện chế một loại đan dược, dược liệu giá cả 500 linh thạch một tổ, liên tục thất bại 20 lần. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy đan sư huy hoàng một mặt, nhưng xưa nay không nhìn thấy chúng ta bỏ ra qua bao nhiêu cố gắng. Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, dù cho là Lâm Hổ cũng cả kinh không được. Đây không phải là lãng phí một vạn viên linh thạch nha. Đan sư mặc dù giàu đến chảy mỡ, nhưng là vậy cũng không đến mức có thể như vậy tiêu hao a. Đến luyện chế bao nhiêu sơ phẩm đan dược mới có thể kiếm về đây? Diệp Như sờ lên Tần Uyển Nhi đầu, tựa hồ đối với nàng hết sức hài lòng. Nhìn ra được nàng rất khẩn trương, nhưng lại vẫn không có lược bớt bất kỳ một cách nào trình tự. Luyện chế không thành công chỉ là bởi vì căn cơ không nỡ mà thôi. Ngươi trở về hảo hảo đọc thuộc lòng linh vật bách khoa toàn thư. Tu luyện cũng tốt, luyện đan cũng tốt, căn cơ đều phải an tâm. Qua vài ngày ta sẽ nhường tốt kỳ mang ngươi tới. Ngược lại thời điểm cần tiếp xúc gần gũi dược vật, quan sát dược vật, sẽ rất cực khổ. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Đi ra đan các thời điểm, nàng còn có chút mơ hồ. Hổ ra, Diệp đan sư nàng đối ta rất tốt nha. Tần Uyển Nhi cảm khái. Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Đó là ngươi tố chất tốt, biểu hiện rất tốt. Mặc dù khẩn trương, nhưng là phát huy bình thường, đại lão ít nhiều có chút hài lòng. cũng không phải nói có bao nhiêu ưu tú. Tối thiểu nhất đầy đủ nhất định tố chất. Dù sao cũng so trước đó cái gì cũng không biết muốn tốt. Cái này khiến đối phương đối với luyện đan tỉ thí thắng lợi cũng thêm lòng tin mấy phần. Mạnh Giai Kỳ đưa đi Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ theo sát lấy tiến nhập đan phòng. Diệp Như nhìn nàng một cách nói, đứa nhỏ này không tệ, chiếu cố một chút. Tu chân thế giới lão hổ 12 chương 111 nhớ ký dùng sức khóc than Diệp đan sư không trực tiếp cho chỗ tốt gì. Nhưng là từ đối phương thái độ cải biến mà nói cũng đã đủ rồi. Cái này đã tượng trưng cho hướng về phía trước bước vào một bước dài. Chí ít tiến nhập tầm mắt của đối phương. Không còn là hoàn toàn tự do bên ngoài. Một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Xác định đan dược không thể sử dụng về sau. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng không để ý. Tần Uyển Nhi dự định lưu lại làm cái tưởng niệm. Đan dược tác dụng là làm nước cờ đầu. Gõ Diệp Như cánh cửa này. Bây giờ mục đích đã đạt đến. 15 tích phân một chút cũng không thua thiệt. Thập kiệt tụ hội thời gian còn chưa tới. Lâm Hổ cố ý để Tần Uyển Nhi nhìn một cách khiêu chiến tình huống. Trong sân đấu đều có 10 cái công bố cột ghi chép thập kiệt khiêu chiến tình huống. Lâm Hổ khói mắt rưng rưng. Cứ việc lão Tần cùng mình không xuất toàn lực. Vẫn như trước bởi vì đánh bại Hồ Phi Phàm nguyên nhân. Để không ít người trần chờ. Dù sao quá nhiều người khiêu chiến Hồ Phi Phàm, nhưng trên thực tế lại không thắng được hắn. Tu sĩ cũng không phải đồ đần. Cứ như vậy, sự thật liền còn chờ bàn bạc. Cho nên không ít người cho rằng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ che giấu thực lực chính là muốn hướng dẫn đám người đi khiêu chiến các nàng. Nhìn xem chín đại tinh vị phía dưới số lượng không ít khiêu chiến nhân tuyển, Lâm Hổ than thở. Lão đại không dễ làm a. Tần Uyển Nhi phía dưới cũng chỉ có một Hồ Phi Phàm. Nếu không có gia hỏa này không tin tà, liều mạng tới khiêu chiến, sợ là dựa vào khiêu chiến kiếm lấy tích phân ý nghĩ, liền muốn sảy thai. Khiêu chiến đường đi tạm thời đi không thông. Bây giờ còn có thể bị người của tam đại gia tộc dùng để lập uy. Thật lo lắng cách mông đều ngồi không nóng. Lâm Hổ buồn bực nói. Tam đại gia tộc thiếu chủ muốn lập uy. Chấn nhiếp tu sĩ. Mời chào tu sĩ khác. Nhất định sẽ khiêu chiến thiên nguyên vị trí. Thậm chí là lấy ưu thế tuyệt đối thành công. Mới có kỳ hiệu. Trận chiến đấu này không tránh khỏi. Cũng may trước mắt còn có đan sư con đường này. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng hai cách đuổi bước đi, liền xem như ném thiên nguyên vị trí, có thể học được luyện chế tăng khí đan, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Hổ mặc dù không cảm thấy mình nhất định sẽ thua, nhưng là hai tay chuẩn bị, luôn có chỗ tốt. Tần Uyển Nhi tìm nửa ngày, mời Vương Tính hỗ trợ chọn lựa một cách 3 ngày thu thập nhiệm vụ. Cứ tính toán như thế đến không sai biệt lắm có thể ở trong khi làm nhiệm vụ. Luyện hóa đan dược 1 ngày. Đọc thuộc lòng linh vật bách khoa toàn thư 1 ngày. Tới lui còn có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Giành giật từng giây chốc lát không ngừng. Nhiệm vụ địa điểm Lâm Hổ suy nghĩ nửa ngày mới dặn dò lên. Tam đại gia tộc lớn lối như vậy. Học viện chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bọn họ hiện tại cơ hồ nhận định chính là ta ở trận đầu khảo hạch bên trong gây chuyện. Lại bởi vì có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ quan hệ. Lập trường của chúng ta đã đứng ở tam đại gia tộc mặt đối lập. Có thể nói là hoàn toàn học viện phái. Tần Uyển Nhi gãi đầu một cái. Lâm Hổ xem xét nàng bộ dáng này, liền biết nàng không quá lý giải. Có thể là phụ mẫu bảo vệ tốt, không để cho nàng tiếp xúc cái này âm u một mặt. Cho nên chúng ta chính là tam đại gia tộc địch nhân. Học viện bằng hữu. Liền ta đoán chừng. Khiêu chiến vấn đề này. Học viện khẳng định biết được. Hơn nữa sẽ không có biểu thị. Nói không chừng sẽ cho chúng ta tài nguyên. Ngươi đến lúc đó bảng hiệu sáng lên điểm. Ra mặt dày một chút. Dùng sức khóc than. Bọn họ tài nguyên nhiều như vậy. Căn bản không kém điểm này. Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, bao nhiêu đã thành thói quen Lâm Hổ tính cách này. 3 ngày sau, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hoàn thành nhiệm vụ chạy về, đem nhiệm vụ nộp ra, tích phân đã tăng tới 188. Bọn họ lúc này mới chạy tới phòng họp, nghe Lữ Bất Văn cùng Xảo Ngọc giảng giải kinh nghiệm tu luyện. Lâm Hổ cố ý tìm một nơi hẻo lánh, móc ra kính lúp, nhìn một chút mọi người tu vi. Trên đại thể đều có tăng lên. Hồ Phi Phàm đã đạt đến luyện khí thất phẩm. Gia hỏa này tích phân kiếm vào tay mềm. Căn bản không thiếu tiền. Thấy vậy Lâm Hổ đều chảy nước miếng. Rất muốn tìm một cơ hội đem hắn cho đánh cướp. Người của tam đại gia tộc như suy đoán như vậy. Thực lực đều là luyện khí cửu phẩm. Yêu thú thực lực hơi yếu. Ở tổ linh 7 phẩm 8 phẩm tả hữu. Nhưng là khoảng cách cuối tháng còn có hơn 10 ngày. Liền bọn hắn nổi tình. Đủ để đột phá đến tổ linh cửu phẩm. Ba người này tạm thời không có đột phá dấu hiệu. Hiển nhiên cũng là kẹt ở chỗ này. Đang tích lũy nội tình. Chuẩn bị tìm một cái thời cơ thích hợp xông quan. Bởi vì có tài nguyên có tích phân duyên cớ. Thập kiệt toàn thân thực lực. Tăng lên rất nhanh. Lữ Bất Văn cũng căn cứ mọi người thực lực cảnh giới. Giảng giải trước mắt sẽ gặp phải vấn đề. Trên đại thể là như thế nào tích lũy nội tình tu hành phương diện vấn đề. Bởi vì cần dạy bảo ít người. Thậm chí có thể tính nhắm vào cho mọi người đưa ra ý kiến. Để tu sĩ mau chóng minh bạch. Mình trước mắt ở vào dạng gì trạng thái. Hắn sau khi giảng giải xong chính là yêu thú chương trình học. Tu sĩ đồng dạng muốn nghe. Bởi vì đây cũng là cơ sở cân nhắc đến yêu thú tiền kỳ sức hiểu biết không được cần tùy hắn môn phụ tá. Lâm Hổ ưu thương nằm sấp trên bàn chờ đợi chương trình học hoàn tất. Tất cả mọi người rời đi về sau. Xảo Ngọc mới chạy tới. Đem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đưa đến một chỗ sân nhỏ mới mở cửa. Người của tam đại gia tộc muốn đối với các ngươi đồng thủ. Đương nhiên cách này không phải là bởi vì phát hiện ngươi gây sự vấn đề. Mà là ngươi vị trí. Vừa vặn cản con đường của bọn hắn mà thôi. Tần Uyển Nhi cách hiểu cách không. Nàng chỉ biết là trận đầu khảo hạch. Bởi vì Lâm Hổ loạn nhập nguyên nhân. Trong lúc vô tình làm rối loạn tam đại gia tộc bố trí. Bởi vậy bị hận lên. Tạm thời còn không rõ ràng lắm tam đại gia tộc ở chợ đen treo giải thưởng Lâm Hổ đầu sự tình. Bất quá ba người kia muốn khiêu chiến chính mình sự tình, nàng là biết đến. Tăng thêm Lâm Hổ mấy ngày nay đề cập với nàng vấn đề này. Biết rõ Xảo Ngọc có thể sẽ nhấc lên chuyện này. Sở dĩ nghĩ muốn mượn nàng cửa. Hỏi ra một vài vấn đề. Yêu cầu một ít chỗ tốt. Nhưng bọn hắn tại sao phải dạng này nha? Tần Uyển Nhi hỏi. Miêu yêu Xảo Ngọc trầm ngâm nói. Học viện một mực cho Bạch Hổ thành bồi dưỡng nhân tài. Xem như Ngự Thú Tông dự bị đệ tử. Cũng vì phương diện khác bồi dưỡng một số người mới. Nhưng bọn hắn lại là muốn chuẩn bị cho mình nhân tài. Ngươi hiểu chưa? Dù cho là Tần Uyển Nhi cũng minh bạch. Tam đại gia tộc dùng cách này lập uy là muốn thu nhận một bộ phận học viện bồi dưỡng nhân tài. Đứng ở học viện góc độ đến xem đào người góc tường quả nhiên là sinh tử cửu nhân. Vậy chúng ta có tính hay không học viện người nha? Tần Uyển Nhi lại hỏi. Xảo Ngọc nói ra. Chỉ cần các ngươi không bị mời chào. Liền xem như học viện người. Những năm này học viện tình huống rất phức tạp. Không ít tu sĩ rời đi học viện về sau. Đều gia nhập tam đại gia tộc bộ hạ. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Chiêu binh mãi mã. Đây là muốn chơi lớn a lớn lối như vậy. Khẳng định không phải là cái gì đơn thuần lý do. Bạch Hổ thành cụ thể thực lực Lâm Hổ không rõ ràng. Nhưng phủ thành chủ hẳn là mạnh nhất mới đúng. Tam đại gia tộc đây là muốn làm gì? Tần Uyển Nhi hỏi. Học viện liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Xảo Ngọc lắc đầu. Nếu nói cảnh giới thấp tu sĩ lực lượng, học viện tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là khuyết thiếu cảnh giới cao tu sĩ là vấn đề rất lớn. Tăng thêm tam đại gia tộc tổ tiên sáng lập Bạch Hổ thành có công. Thành chủ không mở miệng, thành vệ quân liền sẽ không động thủ. Chúng ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Thật muốn đối phó tam đại gia tộc, phủ thành chủ lực lượng ép không thể thiếu. Mà thành vệ quân vẫn luôn bóp ở trong tay thành chủ, cao cấp tu sĩ lực lượng cũng đang phủ thành chủ. Bạch Hổ học viện cao thủ cũng không nhiều.